ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện một tập của tác giả Hà My có tựa đề là Tiếng Khóc Trong Đêm, là một câu chuyện thưa quý vị có nội dung cũng khá là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hải Vi là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, học lực tương đối tốt, ngoại hình khá là ưa nhìn, tổng thể cũng gọi là ổn. Cứ nghĩ cuộc đời học sinh của cô gái nhỏ sẽ trôi qua một cách thật bình yên, cho đến một ngày định mệnh ấy. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hải Vi đang say giấc với chiếc giường thân yêu, thì Ngân, cô bạn thân của Vi đã gọi tới. Alo, tớ đây. Vi à, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang ngủ, mới sáng sớm cậu gọi tớ có việc gì thế? Hết tuần sau là nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì chưa? Tớ chưa, cơ mà tớ có thể đăng ký sẽ học thêm. Ngân đáp lại với giọng mè nheo. Lại học, cậu học hoài không chán sao? Bộ ngoài học ra cậu không có định đi đâu sao? Sao, đi đâu chứ, tớ không biết. Ngân hí hửng liền đáp. Đàn cậu ấy dù hè này là về quê của cậu ấy chơi, có rừng, có núi, có suối, nghe kể là hấp dẫn lắm, cậu đi không? Về quê của Đạt sao? Mà đi bao lâu? Gồm có những ai cậu biết không? Đi một tuần, nếu mà cậu đi thì tất cả có 6 đứa. Đạt, tớ, cậu, Hoàng An, Thiên Trúc và Quốc Anh. À, vậy thì để tớ hỏi ý kiến của bố mẹ xem thế nào đã, rồi tớ báo cậu sau. Có gì mai lên lớp nói cho tớ nhé. Giờ tớ có việc đây, bye cậu. Nói xong, Vi ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bà Tâm, mẹ của Vi thích con gái thì liền hỏi. Dậy rồi sao con, nay chủ nhật sao không ngủ thêm một chút? Dạ, con chào mẹ ạ, bố hôm nay có đi làm không ạ? Bà Tâm lắc đầu đáp, không con, hôm nay là chủ nhật bố con ở nhà. Phi nhìn mẹ mà cười nói, à nhỉ quên mất, à mà mẹ ơi, con có chuyện này muốn xin bố mẹ. Chuyện gì vậy con? Cuối tuần sau là trường con nghỉ hè rồi, bạn con có rủ chúng con về quê của bạn ấy chơi, đi một tuần mẹ ạ, nên là con muốn xin phép bố mẹ. Bà Tâm bâng khuâng hỏi con, có xa lắm không con, mà đi bao nhiêu đứa? Vì liền tươi cười đáp, dạ có 6 đứa mẹ ạ, cũng không có xa lắm đâu, có cả cái Ngân nó đi cùng con nữa. Bà Tâm liền gật đầu, có cái Ngân thì mẹ cũng yên tâm, nhưng mà để hỏi ý kiến của bố con xem thế nào đã, chứ mẹ không có quyết được đâu. Bà Tâm vừa nói dứt câu thì ông Hải, bố của Vi từ bên ngoài bước vào, ông cười mà nói, gì đấy, hai mẹ con có cái chuyện gì muốn hỏi ý kiến của tôi? Bà Tâm liền đáp, cái Vi nó xin cuối tuần sau nó đi về quê bạn của nó chơi, đi một tuần có cả cái Ngân đi cùng, ông thấy thế nào? Ông Hải gật gù nhìn con, cuối tuần sau là trường con nghỉ hè phải không Vi? Dạ vâng ạ. Ông Hải liền xoa đầu con gái, à thì vậy cũng được, cả năm học tập căng thẳng rồi, giờ đi xa chơi xả stress cũng được, nhưng mà mấy đứa nhớ cẩn thận nghe không? Vi tít mắt đáp lời, dạ con biết rồi ạ, bố mẹ luôn là nhất. Nói xong cô nàng chạy lại ôm bố mẹ, rồi ngồi lại bàn ăn sáng cười nói vui vẻ cả nhà. Ăn xong Vi chạy ngay lên phòng để báo với Vân và hỏi các dự định về chuyến đi. Alo Ngân ơi, cậu đang ở đâu? Tớ mới đi mua ít đồ, giờ đang ở nhà có việc gì thế? Bố mẹ tớ đồng ý rồi đấy. Ngân liền phấn khích. Thế à, thế vậy cậu qua nhà của tớ ra được không? Tớ gọi mấy đứa kia đến rồi mình bàn bạc về chuyến đi. Ok, đợi tớ khoảng 30 phút nhé. Rồi, cậu đi cẩn thận đấy. Vi cúp máy đi thay đồ rồi xuống nhà nói với bố mẹ. Cô đi lại chỗ của mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống mà nói. Mẹ ơi, con sang nhà cái Ngân một chút nhé. Chắc là trưa nay con không có về đâu. Mẹ với bố cứ ăn cơm trước đi. Bà Tâm liền ân cần dặn dò con gái. Đi cẩn thận nha con. Hay là để mẹ nói bố chở con qua. Thôi mẹ ạ, con tự đi được. Bà Tâm gật đầu rồi lấy phần bánh và hai chai rượu vang đi cho Vi, bà nói. Đem cái bánh này theo rồi mấy đứa chia nhau mà ăn. Còn hai chai rượu này là biếu hai bác ở bên đấy hộ bố mẹ. Hôm bố con đi công tác con mua làm quà cho hai bác ở bên đấy, mà bố mẹ chưa có gì mang qua. Dạ vâng ạ, để con mang sang. Nói rồi cô nàng lấy xe đi sang nhà của Ngân. Thật ra thì ngày còn trẻ bố mẹ của Vi và bố mẹ của Ngân rất thân với nhau. Hai nhà còn hứa nếu mà một nhà sinh con trai, nhà kia sinh con gái, thì sẽ hứa hôn rồi chờ cho cả hai đứa lớn chung một mái ấm. Nhưng mà không ngờ cả hai gia đình lại sinh ra hai cô con gái là Vi và Ngân, cho nên để cho hai đứa trẻ chơi chung với nhau từ bé. Cho đến bây giờ cũng đã là 18 năm. Bố mẹ của Vi coi Ngân như là con, và bố mẹ của Ngân cũng coi Vi như là con cái ở trong nhà. Nghĩ bâng quơ, cuối cùng thì cũng đến nhà của Ngân. Vi bấm chuông thì Ngân chạy ra mở. Thấy Vi, Ngân liền nói: "Mọi người đến đủ cả rồi đó, cậu vào đi." "Có bố mẹ của cậu ở nhà không Ngân?" "Bố mẹ tớ bay ra nước ngoài từ hôm qua rồi, đi công tác, có việc gì?" "À, mấy hôm trước bố tớ đi công tác, cậu mua hai chai rượu vang biếu bố mẹ của cậu, nhờ tớ mang qua." "À, vậy thì để tớ mang về nhà để bố mẹ về tớ nói cho." "Ờ, thì vậy nhờ cậu nhé, mà mọi người đâu cả rồi?" Ngân mang rượu vào trong nhà cất rồi quay sang nói: "Đây, mọi người đang ở ngoài vườn. Sởi ơi, bảo vào trong nhà không chịu, mà cứ thích cây hoa mới chết chứ." Vi liền tươi cười mà đáp: "Ngoài ấy mát mà Ngân, tớ cũng thích ngồi ở ngoài đấy." Nói xong, hai đứa đi nhanh ra ngoài vườn với các bạn. Thú thật, vườn trong nhà của Ngân rất rộng, do cứ đu đưa vài tán cây mát rượi. Đến nơi, mọi người chào nhau rồi ngồi vào nói chuyện, ai cũng hứng khởi bàn về chuyến đi, vì đây là lần đầu tiên sáu đứa có cơ hội đi du lịch cùng nhau. Đạt lúc này liền lên tiếng: "Ở quê tớ nói chung thì cảnh đẹp khỏi chê, tớ dự tính là sẽ cắm trại qua đêm ở một khu rừng nhỏ. Gần đấy có con suối, chụp hình sống ảo thì còn gì bằng." Hoàng Anh liền nói: "Thế mấy hôm ấy thì mình đi bằng phương tiện gì, xe máy hay là ô tô?" Ngân liền đáp: "Đi xe máy đi, đi ô tô bất tiện lắm, mỗi bạn nam chở theo một bạn nữ." Hoàng Anh liền gật đầu: "Ok, vậy thì Đạt chở Ngân, Quốc Anh chở Thiên Trúc, còn tớ sẽ chở Hải Vi, mọi người đồng ý chứ?" Cả hội ai cũng đồng ý, ai cũng nôn nao đến ngày đi, họ tưởng tượng đến nhiều điều thơ mộng. Nhưng mà những tâm hồn ngây thơ ấy không biết được rằng chuyến đi ấy sẽ để lại cho họ những nỗi ám ảnh kinh hoàng về sau. Đến ngày xuất phát thì mọi người đều có mặt tại điểm hẹn tập trung, ai cũng ba lô sẵn sàng. Từ nơi đây về quê của Đạt tầm 3 giờ đồng hồ, mọi người điểm danh đầy đủ rồi lên xe hướng thẳng vị trí ngoại thành. Những tòa nhà cao tầng cứ như vậy xa dần, khói bụi của thành phố cũng thưa dần để nhường chỗ cho cung đường lạ lẫm. Vì miên man tận hưởng những giây phút thú vị này, cả đám cùng hò reo vui vẻ, ai cũng phấn khởi với khung cảnh hoang vu, xa xa là đồi núi nhấp nhô trùng điệp. Vì thích thú ngắm nhìn chụp lại những khoảnh khắc thiên nhiên thơ mộng. Mới đó mà đã về đến quê của Đạt, từ đầu làng và trong người dân ở đây cứ nhìn đám của Vi với một ánh mắt thăm dò. Có người còn chỉ trò rồi nói nhỏ cái gì đó với nhau. Vi e ngại nhìn sang Ngân, có lẽ cô bạn hiểu ý cho nên đáp lại bằng một cái nhún vai ra điều khó hiểu. Về tới nhà của Đạt, bà Lan mẹ Đạt ra đón đám trẻ một cách niềm nở. Nhưng đâu đó Vi vẫn nhận thấy trên nét mặt của bà có chút gì đó lo lắng bất an. Nhẹ lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua, tự nói với mình rằng chắc do mình đi đường mệt quá thôi, không sao cả. Đưa xe vào trong nhà, Đạt giới thiệu lần lượt bạn bè với bố mẹ. Cậu ôm lấy bố mẹ rồi nói: "Bố mẹ ơi, con tính đưa các bạn ra ngôi nhà của mình gần khu rừng nhỏ để mà nghỉ ngơi sinh hoạt trong vòng một tuần có được không?" Nghe Đạt vừa nói dứt câu thì ông Nam, bố của cậu ấy, giật mình đứng phắt dậy. Ông đáp bằng cái giọng hốt hoảng: "Sao? Đừng nha con, ở ngoài đấy không có ở được đâu." Đạt liền thắc mắc: "Sao thế ạ? Chẳng phải ngôi nhà đó mới hoàn thành sao bố? Sao lại không ở được ạ?" Bà Lan liền lo lắng lên tiếng: "Đúng là mới hoàn thành, nhà cửa rộng rãi sạch sẽ, nhưng mà không có thể ở được con ạ." Đạt khó hiểu nhìn mẹ: "Con thực sự là không hiểu, có chuyện gì bố mẹ nói rõ được không? Tại sao nhà mình mà mình lại không ở được ạ?" Bà Lan thở dài đáp lại bằng cái giọng mệt mỏi: "Thôi, mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi trước cái đã. Đi đường xa chắc là cũng mệt rồi, rửa mặt chân tay rồi ăn cơm. Từ từ bố mẹ sẽ kể chuyện này cho nghe." Cả đám ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng rồi ai nấy đều vâng dạ đi theo sự chỉ dẫn của bà Lan và trong phòng cất gọn hành lý, rửa mặt thay đồ, rồi lên ăn cơm cùng với gia đình của Đạt. Đang dùng bữa thì Đạt như chợt nhớ ra điều gì đó thì vội hỏi bà Lan: "À mẹ ơi, nãy con đi từ đầu làng vào đây, mọi người cứ nhìn ngó rồi chỉ trỏ chúng con là thế nào vậy ạ? Hay là họ không nhận ra con rồi tưởng con là người lạ?" Bà Lan bần thần nhìn con trai rồi thở thượt. "Cái làng này nó đang gặp họa con ạ. Con học xa không có biết, chứ mấy tháng nay không có đêm nào làng này được yên ổn đâu." "Là sao hả mẹ? Mẹ nói rõ được hơn không? Gặp họa không đêm nào yên ổn là sao?" Đặt nhìn mẹ đầy khó hiểu. Ông Nam im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Thật ra thì tầm 6 tháng trở lại đây, cái khu rừng nhỏ gần căn nhà mới xây của mình đó, nó xảy ra nhiều cái hiện tượng lạ. Cứ nửa đêm thì người ta lại nghe thấy tiếng hát du dương, tiếng than trách nỉ non, và rợn nhất là tiếng khóc. Cứ hễ người nào đi vào khu vực ấy thì bất kể là ngày hay đêm, khi trở về đều điên điên dại dại. Nhẹ thì 2-3 ngày là hết, còn nặng thì khóc la hoàng sợ rồi tự tử. Những người bị nhẹ thì sau khi tỉnh lại đều nói là gặp phải một cô gái treo cổ ở trên cây. Kinh dị hơn là cô ta mở trừng trừng mắt nhìn họ, vừa khóc vừa hát cái giai điệu cứ như là oán trách cuộc đời đó. Từ đó thì không có ai dám bén mảng đến đó. Căn nhà của mình đợt trước có mấy đứa xin ngủ qua đêm, bố mẹ thương tình cho nên là cho vào nghỉ ngơi. Cuối cùng thì đến tối cả đám đã bỏ chạy không một lời, mồm cứ liên tục la hét là có ma. Nói đến đây thì ông Nam lắc đầu chán nản. Quốc Anh lắng nghe câu chuyện thì tỏ ra nghiêm trọng, hỏi ông Nam: thì đã có ai báo công an chưa ạ? Công an họ xuống chỉ kết luận dựa trên bằng chứng cơ sở, chứ có ai tin vào chuyện ma quỷ đâu cháu. Ông Nam đáp bằng cái giọng điệu ngán ngẩm: tháng trước làng cũng có mời ông thầy Pháp đến để coi tình hình ra sao và mong tìm ra nguyên cớ, nhưng chẳng tới đâu, ông thì mới đặt chân vào làng đã vội vàng cáo lui quay đầu chạy như ma đuổi. Ông thì hùng hồn tuyên bố sẽ trừng trị thích đáng đám ma quỷ này, tưởng rằng sẽ ổn thỏa. Thế nhưng mà cũng chỉ là thầy dòm dán bùa múa kiếm cho giữ, rồi mới tới gần khu rừng đã hộc máu lăn đùng ra chết. Từ đó chẳng ai dám lại gần khu rừng đó nữa. Bà Lan kể lại mà vẫn còn bất an lo sợ. Nghe xong câu chuyện đó, Đạt lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt, cậu bực giọng mà nói: lại mê tín dị đoan, con không hiểu nổi. Mình đang sống ở thế kỷ 21, sống và làm việc đều dựa vào khoa học, tại sao lại cứ tin vào bác cái chuyện ma quỷ vớ vẩn như vậy? Bố mẹ cứ để chúng con ra đó xem coi có cái gì không. Mọi người cứ tự dọa nhau rồi đẩy cái câu chuyện lên kịch tính thật là hư cấu. Trời đất đấy con, đừng có mà dại mồm như vậy. Mẹ biết con không tin thế giới tâm linh, nhưng mà con cũng không nên có báng bổ như vậy. Bà Lan hốt hoảng ngăn con trai lại: dạ thưa hai bác, chúng con nghĩ không có chuyện ấy đâu ạ. Người thầy kia chết có lẽ ông ấy bị chứng bệnh gì đó dẫn đến việc đột tử bất ngờ mà thôi. Còn người dân tự tử là do họ gặp cú sốc hoặc là chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không thể quy hết vào ma quỷ như vậy. Hoàng An nhẹ nhàng phân tích sự việc: hay là hai bác cứ để cho chúng con ra ngoài đó xem thế nào, con nghĩ là chắc cũng có điều gì đó nghiêm trọng lắm đâu. Ngân nhanh nhẹn thêm lời. Ông Nam liền lo lắng khuyên giải: các con còn trẻ không có hiểu biết được những cái chuyện này đâu. Các con hãy nghe lời của hai bác, cứ ở trong ngôi nhà này chứ mấy đứa kéo nó ra ngoài đó, rồi lỡ có chuyện gì thì hối hận không có kịp đâu. Thôi mà bố mẹ, nếu mà có việc gì thì chúng con sẽ lập tức chạy về nhà, bố mẹ cứ yên tâm. Đạt trấn an ông bà Nam rồi quay sang nhìn đám bạn: các bạn lấy đồ rồi mình ra ngôi nhà ngoài đó xem thế nào. Bà Lan thừa biết là không khuyên nhủ được con và đám bạn, cho nên vội vàng lấy phòng ra 2 lá bùa gấp ngay ngắn lại rồi cẩn trọng dặn dò: mẹ biết là không ngăn được mấy đứa, nhưng mà ra đó ở mấy đứa phải dán 2 lá bùa này trước cửa và sau cửa của ngôi nhà, không được ra ngoài khi trời tối, nhất là bất kể dù ngày hay đêm thì cũng không được vào rừng. Khi mà ngủ thì nghe có tiếng ai gọi thì cũng nhất quyết không được thưa hoặc là mở cửa. Mấy đứa đã nhớ chưa? Phải hứa với mẹ là phải làm theo lời dặn này đấy. Cả đám đều đồng ý cho lấy lệ để cho mẹ yên lòng. Họ học tập và suy luận vấn đề đều dựa vào khoa học. Họ không tin trên đời này tồn tại linh hồn hay ma quỷ, và chính sự ương bướng ấy có lẽ đến cuối cuộc đời họ vẫn không thể quên những ám ảnh về sau. Trên đường đến ngôi nhà sát bìa rừng thì cả đám quyết định đi bộ, cũng không xa lắm. Hải Vi sau khi nghe xong câu chuyện thì tinh thần cũng bất an đôi chút. Cô nàng liên tục nhìn trước ngó sau để xem có điều gì kỳ lạ xảy đến hay không. Nhận thấy điều bất thường trên gương mặt của bạn, Hoàng An vỗ nhẹ vai của cô: vì sao vậy, không khỏe trong người hay sao mà trong mặt của Vi kém sắc thế? Không có gì đâu An, Vi ổn mà. Cô nàng giật mình lắp bắp đáp lời. Cô cảm nhận hình như từ lúc bước chân ra khỏi nhà của Đạt luôn có một đôi mắt dõi theo từng bước đi của cả nhóm. Này, đừng có nói là cậu sợ hãi câu chuyện của bố mẹ Đạt vừa kể nhé. Ngân nghi hoặc nhìn Vi thăm dò. Đạt cười lớn quay lại mà nói: vì nhà ta mà cũng sợ mấy câu chuyện ma nữa sao? Cậu học giỏi như vậy thì tớ nghĩ là cậu chỉ tin vào những cái gì là thật thôi chứ. Sao có thể vì vài cái câu chuyện mê tín mà sa sút tinh thần như vậy hả Hoa Khôi? Thiên Trúc vốn không ưa gì Vi, cho nên sẵn tiện cũng thêm vào vài câu châm chọc. Này này, bớt tin vào mấy cái thứ hoang đường đi. Thời đại công nghệ rồi mà còn sợ mấy cái gọi là ma quỷ. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ mất mặt lắm đấy. Tin đồn sẽ vang đi khắp cả trường rằng có cô học sinh xuất sắc nhiều năm liền của một ngôi trường danh giá. Lại đi tin răm rắp vào mấy câu chuyện viễn tưởng liêu trai. Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhận thấy sự quá đáng từ cô bạn đanh đá, Ngân liền lên tiếng bênh vực Vi. Cái gì mà viễn tưởng liêu trai, chẳng phải ngày xưa ông bà vẫn hay nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành hay sao? Thiên Trúc định nói gì đó thì bị Hoàng An chặn lời. Thôi đi, lẹ lẹ đi, tới nơi rồi kìa. Tôi mới hỏi Vi có một câu mà mọi người đã nghĩ đi xa quá. Nói xong, An nắm tay cổ Vi đi lên phía đạt để tránh khỏi lời qua tiếng lại. Cả đám cứ băng băng đi phía trước mà không hề hay rằng có một cái bóng đang di chuyển theo hướng cửa họ từ nãy đến giờ. Không một ai trong số họ cảm nhận được điều đó. Và đến nhà của Đạt, ai cũng uể oải ngồi bệt trên nền nhà. Hoàng An kéo vội ba lô lấy chai nước mở ra đưa cho Vi. Anh chàng cũng lấy vài chai chia cho các bạn còn lại. Sau khi nghỉ mệt, cả đám đứng dậy theo chân của Đạt đến nơi nghỉ ngơi để cất hành lý rồi quét dọn lại cho đỡ bụi. Quốc Anh đang quét nhà thì liền hỏi, khi nào mình mới vào trong rừng cắm trại đi mọi người? Ngân liền hớn hở đáp, hay là hôm nay bây giờ luôn được không? Tên nôn nóng ngắm cảnh ở trong đó. Vì nhìn các bạn e ngại, hay là thôi vậy đi, các bạn quên lời dặn của bác gái rồi sao? Nữa hả trời, hết bố mẹ tớ giờ lại đến lượt hả cậu Vi? Đặt nhìn chằm chằm hỏi cô nàng với cái giọng bất mãn. Tớ hơi lo, thật đấy, nãy giờ tớ cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Vi nhẹ giọng rãi bày, không có sao đâu, cậu nhạy cảm quá thôi, chẳng có ma quỷ nào cả, thoải mái đi. Ngân cười đi lại gần trấn an cô bạn thân của mình. Thiên Trúc nãy giờ không thuận ý cũng lên tiếng gắt gầm. Cậu không đi thì ở nhà, nếu mà sợ thì cứ ở yên vị trong phòng khóa cửa lại, đừng có mà làm cho mọi người tuột hứng. Tôi thấy cậu quá đáng rồi đấy Trúc, cái Vi cậu ấy cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi, cậu làm gì mà căng thẳng thế hả? Thôi thôi, gì thế này? Hai cái con người này bị làm sao thế hả? Cứ sắp vào là gây nhau là sao? Cô anh bực mình lên tiếng khuyên can. Giờ vậy đi, tất cả về phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Xem đêm nay thế nào đã, nếu không có thì gì? Nếu không có gì thì ngày mai chúng ta vào trong rừng cắm trại, tất cả đồng ý chứ? Hoàng An liền đưa lên ý kiến. Đặt gật đầu đồng thuận nói, quyết thế đi. Lát nữa tớ và Quốc Anh sẽ ra ngoài mua một ít thức ăn để tối nay là một bữa sum tụ. Nhà dưới có chiếc xe máy của bố tớ, lấy lát nữa đi cho nó tiện. Thiên Trúc từ nãy đến giờ khó chịu ra mặt, cô nàng cũng đồng ý với mọi người. Bỏ vào trong phòng, lúc nãy đi ngang qua Vi, cô ta cố tình nói lớn. Mà Vi trả quỷ đúng là điên rồ. Ngân nghe thấy như vậy thì tính hơn thua thì Vi ngăn lại. Thôi không sao đâu, tính cậu ấy lâu nay vẫn vậy mà, đâu có gì lạ. Ngân cười khổ để an ủi. Cứ kệ cậu ta đi, không được buồn nhé. Còn tớ luôn tin cậu và bên cạnh cậu. Tớ biết rồi, thôi mình về phòng sắp xếp lại rồi đi tắm. Vi cười kéo tay của Ngân kéo về. Ba chàng trai lắc đầu khổ sở vì cái tính con nít của các cô nàng xinh đẹp. Sắp xếp xong mọi thứ thì trời cũng về chiều. Đạt và Quốc Anh chạy lại cho mua đồ ăn. Xe tới đầu ngõ, Đạt dừng lại quán ăn ở đường mua một vài thứ, rồi ghé vào tạp hóa mua ít bia và nước ngọt. Đang thanh toán thì điện thoại của cậu đổ chuông, là số của bà Lan gọi tới. Dạ alo, con nghe mẹ. Đạt bắt máy vội trả lời. Ở đầu dây bên kia bà Tâm liền đáp. Con về nhà của mình nhé, mẹ con làm một ít đồ, con lấy rồi đem ra cho các bạn. Dạ mẹ đợi con một lát, con cũng đang ở đầu ngõ đi mẹ. Nói đoạn bà Lan cúp máy. Từ sáng đến giờ lòng của bà cứ nôn nao bất an về ngôi nhà ở bìa rừng mà con của bà và đám trẻ đang ở. Mà nghĩ ngợi thì bà giật mình khi mà tiếng xe máy dừng ở trước cửa. Biết là con trai đã tới, bà lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho, kèm theo một vài lời căn dặn. Nhớ nhà con, dẫn hai lá bùa vào cửa. Lời mẹ dặn từ sáng không có thừa đâu. Mẹ chỉ có một mình con thôi đấy, có cái chuyện gì mẹ không có sống nổi đâu. Ôi mẹ ơi, mẹ làm cái gì mà căn dặn ghê thế hả? Khổ thế cơ chứ, con biết rồi mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi mà. Bố nhà anh cứ ăn nói báng bổ rồi kiểu như anh á, thì ai mà yên tâm cho nó nổi chứ. Bà Lan gõ đầu con trai mà mắng yêu. Thôi con đi nha mẹ, Lát nữa bố mẹ ngủ ngon nhé. Nói xong Đạt vội đi ra cổng rồi lên xe phóng đi mất. Bà Lan nhìn theo con mà cứ thấp thoáng chẳng yên. Bà đi ra đi vào hết ngồi rồi lại thắp nhang cầu mong ra tiên phù hộ. Ông Nam thấy vợ như vậy thì trấn an rồi nhắc bà chốc đi ngủ sớm. Đạt và Quốc Anh về đến nơi thì cả đám đã bày biện ra thức ăn, cùng nhau nói cười ăn uống. Trong lúc này thì Vi cũng đã đỡ lo hơn cho nên mới bước đến nơi này. Cô nàng đang cười đùa vui vẻ cùng với đám bạn và tạm quên đi câu chuyện sáng nay. Khi đêm đã về khuya, các bạn nam ai cũng có tí hơi men cho nên kéo nhau đi ngủ hết. Các bạn nữ sau khi dọn dẹp cũng kéo về phòng nghỉ ngơi. Sẽ đêm khuya do lại chỗ cho nên Vi cứ lăn qua lăn lại, thao thức không yên. Cô chợt nhớ đến câu chuyện sáng nay rồi hốt hoảng không biết rằng Đạt đã dán lá bùa như lời của bà Lan dặn không. Cô nàng vội vàng xuống giường tính ra ngoài để kiểm tra thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Cô giật bắn người dường như không dám thở mạnh. Từng câu từng chữ mà bà Lan dặn dò sáng nay vẫn văng vẳng trong đầu của cô. Cô nghe tiếng động, cô không được mở cửa. Dần để lại bình tĩnh, cô hít thở rồi lấy hết sức có thể chạy vào trong phòng. Tính kêu Ngân dậy để kể lại câu chuyện nhưng lại sợ phiền giấc ngủ của bạn cho nên lại thôi. Cô sợ hãi tột độ, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cứ như vậy cô ngồi co ro một góc cho đến gần sáng, thì như quá mệt cho nên cô chìm dần vào giấc ngủ. Vi, Vi ơi, dậy đi, sáng rồi đó. Khiếp, ngủ kiểu gì mà lại co người như là tôm luộc thế hả? Sáng tỉnh dậy, Ngân thấy bạn của mình nằm co ro một góc thì thắc mắc gọi. Ồ, sáng rồi hả? Phở phàng tỉnh giấc chưa hoàn hồn, Vi như là quên nỗi sợ hãi đêm qua. Đến khi định hình được lại hiện trạng, cô nàng mới nhảy dựng lên mà nói. Cô nàng mới liền nhảy dựng lên hốt hoảng. Gì vậy trời, mới sáng mà ồn thế? Thiên Trúc bực dọc lên tiếng. Tiếng rên hôm qua. Vì hoang mang nói không thành tiếng. Tiếng rên nào, lại gì nữa đây? Bộ hôm qua chưa ngủ được hay sao? Trúc lớn tiếng quát. Cậu làm gì mà la lối ôm xòm thế hả? Để cái Vi nó nói xem nào. Ngân liếc mắt nhìn ra chiều giận dữ khi mà thấy Trúc lớn tiếng quát cô bản thân. Sau một hồi bình tâm trở lại, Vi ngại mọi người sẽ mất vui cho nên lắc đầu ra chiều không sao, chỉ là ác mộng. Cả đám dậy đi vệ sinh cá nhân rồi Đạt đi mua chút đồ ăn cần thiết để một lát mang vào trong rừng. Hôm qua Vi ngủ có ngon không? Hoàng An ân cần hỏi thăm vì lo cô bạn còn ám ảnh chuyện hôm qua. À, Vi ngủ được, còn An thế nào? An gãi đầu cười mà nói, hôm qua ba đứa con trai ngủ say quá trời cho nên là có biết gì đâu. Này, tôi còn đang đứng ở đây đấy nhé. Hai người tâm tình thế nào mà chẳng nề nang tôi tẹo nào cả. Ngân trêu hai người vì cô nàng biết Hoàng An rất thích Hải Phi, cho nên sẵn đó đầy thuyền để cho bạn của mình có người bảo vệ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay nhóm mình sẽ ở lại rừng một đêm luôn đấy, cho nên là cần gì chuẩn bị cho thật kỹ. Giọng của Quốc Anh vang lên nhắc nhở bạn. Nghe cậu bạn dứt lời, cơn sợ hãi là một lần nữa dâng lên như vũ bão. Nhưng mà rồi cô nàng cố gắng kìm nén để phá vỡ. Nhưng mà rồi cô nàng vẫn cố gắng kìm nén để tránh phá vỡ không khí háo hức của mọi người. Chuyện tối qua cô giấu nhẹ như một cơn ác mộng. Xong chưa các bạn, tôi mua đủ đồ rồi, đến này chúng ta đi thôi. Đàn vừa về đến nhà đã thúc giục mọi người lên đường vào trong rừng thưởng ngoại. Người mang lều, người mang cây, người đeo ba lô lương thực và vài vật dụng cần thiết, cứ như vậy băng băng vào trong rừng để khám phá thiên nhiên thơ mộng. Ai cũng mang theo hào hứng nhiệt tình, chỉ có Vi là trong lòng mang nhiều lo sợ. Sao cô vẫn cảm nhận được hình như có một đôi mắt của ai đó vẫn đang theo dõi mình. Đến giữa khu rừng, cả đám tìm nơi bằng phẳng gần suối để mà dựng lều nghỉ ngơi. Trong khi ba chàng trai đang dựng lều thì ba cô nàng kiếm củi để tối nay đốt lửa trại. Vốn không thuận cho nên Ngân kéo Vi đi tìm, còn Thiên Trúc thì đi riêng một mình. 30 phút trôi qua thấy cũng khá khá cho nên các cô nàng quay trở lại nơi dựng lều. Cả đám ai cũng thấm mệt cho nên bày đồ ra để ăn lót dạ rồi kéo nhau đi chụp hình gần suối. Hết suối rồi lại đến những nơi có view cực đẹp, chỗ này coi ra mà hấp dẫn. Những ai thích khám phá hay là đam mê với thiên nhiên cây cỏ thì nên đến đây một lần. Cả hội mãi hăng say tìm kiếm nơi đẹp để chụp thì nghe tiếng thất thanh của ai đó. Nhìn lại không thấy Trúc đâu cho nên cả đám vội vã chạy về nơi có tiếng vừa phát ra. Đến nơi thì tiếng la cũng biến mất, tất cả mệt nhọc không hiểu chuyện gì. Không biết nghĩ thế nào mà Quốc Anh lại chạy như bay về nơi dựng lều. Cả bọn còn chưa kịp thở thì lại một lần nữa vắt gió lên cổ để đuổi theo anh chàng. Chuyện gì thế này? Nãy giờ chú vẫn đi cùng với chúng ta, sao giờ lại không có thấy? Quốc Anh lo lắng hỏi. Đúng là chú có đi cùng chúng ta, nhưng mà nãy giờ ra bờ suối thì cậu ấy mệt cho nên làm về lều nghỉ trước. Đạt thở hổn hển. Sao cậu nói cái gì? Chú về khi nào? Ngân ngạc nhiên nhìn cậu. Đạt ngơ ngác nói. Thì nãy ngay ở bờ suối đấy, cậu ấy nói với tôi là mệt cho nên về nghỉ ngơi. Ơ mà trong lều sao cũng không thấy cậu ấy đâu. Ngân liền lắp bắp. Cậu nói chắc chứ? Cậu làm sao vậy? Có cái gì nói rõ ra xem nào. Đạt khó hiểu nhìn Ngân. Trước khi tiếng la thì tôi còn thấy Trúc ở cạnh tôi mà. Ngân nhìn Đạt sợ hãi. Lần này thì đến Đạt thất kinh. Cậu nói gì? Cậu không dọa tôi chứ? Cậu điên sao? Giờ phút nào rồi mà tôi còn tâm trạng đùa cậu? Ngân khó chịu lên tiếng. Rõ ràng lúc nãy là Trúc nói với tôi là cậu ấy mệt cho nên là về lều nghỉ. Tôi còn thấy cậu ấy đi về hướng dựng lều mà. Đạt nói như đinh đóng cột. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Thế Trúc đi đâu? Quốc Anh khó hiểu nói chen ngang. Đạt thì nói Trúc về lều lúc ở bờ suối. Ngân lại bảo rằng Trúc đứng ở bên cạnh mình. Cho đến khi nghe được tiếng la thì mới không thấy cậu ấy đâu nữa. Khoảng ngay chỗ này không lẽ là có hai Thiên Trúc hay là một trong hai cậu nhìn nhầm? Hoàng An bình tĩnh hỏi lại. Không thể nào, tôi không nhìn nhầm đâu. Lúc ấy Trúc còn bá vai tôi chụp hình nữa cơ mà. Ngân khẳng định là một lần nữa. Phi ơi, kiểm tra lại máy ảnh xem coi có những ai ở chỗ ban nãy đi. Hoàng An liền lên tiếng. Vì vội vàng lấy máy ảnh kiểm tra xem thế nào thì đúng là ở chỗ ban nãy có mặt của Trúc. Cậu ấy khoác vai của Ngân cười tươi trong bức ảnh. Phóng to ra bức hình một lượt thì Vi chợt đánh rơi máy ảnh. Chân tay run rẩy quỵ xuống không thốt nên lời. Vi, cậu sao vậy? Trúng gió à? Hoàng An hoảng hốt xoa tay của Vi kiểm tra xem cô nàng có làm sao không. Bức ảnh. Vi không nói thành tiếng lắp bắp mãi chẳng ai hiểu gì. Ngân nhanh nhẹn nhặt máy ảnh lên. Khi nhìn vào bức ảnh được Vi phóng to thì cô nàng hét lên thất thanh rồi ngồi thụp xuống sợ hãi. Ba chàng trai không ai hiểu gì cũng nhặt lên coi. Ai cũng hoảng hốt khi vừa nhìn thấy bức ảnh. Chưa kịp định thần thì Đạt liền lên tiếng. Có khi nào là do lỗi kỹ thuật không? Hay là do góc chụp bị lỗi? Không thể nào nụ cười của Trúc lại như vậy. Nhìn vào bức ảnh mặt ai cũng biến sắc khi mà nhận thấy nụ cười của Trúc quá quái dị. Mặt của cô ấy trắng bệt, môi thâm đen, còn nụ cười như của ma quỷ. Nãy không phải là cậu nói Trúc về bờ suối hay sao? Vậy trong ảnh Trúc nào nữa? Hoàng An nhìn Đạt thắc mắc. Đúng rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Quốc Anh. Quốc Anh nhìn Đạt sợ hãi. Điên rồ, thực sự là điên rồ. Đạt không giữ được bình tĩnh, dường như là cậu không thể lý giải nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Có khi nào chuyện bố mẹ cậu kể là thật không Đạt? Chúng ta đã làm một điều ngốc nghếch. Vì lo lắng nhìn Đạt như là muốn xác minh. Cậu có thôi đi không hả? Tôi thật thất vọng về cậu đấy Vi ạ. Đáng lý ra một học sinh giỏi như cậu thì không nên tin vào mấy cái thứ tâm linh vớ vẩn như vậy mới đúng. Đạt nói như là quát vào mặt của Vi khiến cho cô nàng càng thêm hoảng sợ. Thôi đi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Chúng đi đâu đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Chẳng lo đi tìm mà cứ cãi cự mãi. Hoàng An liền gắt nhẹ. Vi đi điện thoại lên thì mới phát hiện ra đã mất, không thể liên lạc được với Trúc. Điện thoại của tớ không có sóng. Đó là giọng nói của Quốc Anh, rồi lần lượt là những chiếc điện thoại được kiểm tra đều trong tình trạng mất sóng. Chia nhau ra đi tìm kiếm Trúc đi, chúng ta phải tìm được cậu ấy và rời khỏi đây trước khi trời tối. Hoàng An gấp rút thúc giục mọi người, hình như là cậu đã nhận ra điều gì đó bất thường. Cả đám chia nhau ra đi tìm. Dặn dò nhau dù tìm được hay không thì cũng phải gọi tập trung lại nơi này, dựng lều trước khi trời tối. Gặp bất cứ điều gì nguy hiểm hãy la thật to để những người còn lại xác định phương hướng còn đến giúp. Nhớ làm dấu mỗi đoạn đường đi qua để tránh bị lạc. Ngân và Vi cùng nhau tìm kiếm Trúc, mặc dù Ngân không thích cô bạn này, nhưng thích cô ấy hoạn nạn hai người cũng không thể bỏ mặc. Hai cô gái cứ ý ới Trúc ơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Càng đi càng mệt nhưng mà lúc lại chẳng còn hồi âm. Trời dần gập tối thì cả đám mới vội vã quay lại nơi dựng lều. Tất cả đều tìm không thấy Trúc đâu. An dự tính đi tìm người lớn đến giúp đỡ thì Ngân nhìn quanh ngơ ngác. Ủa, Đạt đâu rồi mọi người? Cậu ấy đi đâu rồi chứ? Đã bảo là trời sắp tối rồi phải quay lại đây cơ mà. Quốc Anh khó hiểu đáp lời. Khu rừng này có lẽ là rất quen thuộc với cậu ấy, hy vọng rằng sẽ không có chuyện đi lạc đường. Giờ tớ tính như vậy, Ngân và Quốc Anh ở lại đợi Đạt đi, tớ và Vi sẽ ra ngoài gọi người giúp. Hoàng An liền lên tiếng. Thì cũng được, nhớ quay lại sớm. Này, cầm thêm nước với cái bánh mà ăn dọc đường đi, giờ trưa gì cũng mệt. Ngân đáp lời rồi nhanh nhẹn đưa ít thức ăn cho hai người bạn. Vi ôm Ngân mà nói, cẩn thận nha mọi người, chúng tớ ráng đi nhanh rồi quay lại. Nói xong thì Vi và Hoàng An đi nhanh ra hướng bìa rừng để mong tìm người đến giúp. Nhưng cứ đi mãi chạng vạng đến tối thì cả hai cũng không thể nào tìm thấy được lối ra. Lúc này ở nơi dựng lều, lòng của Ngân nóng như lửa đốt. Cô nàng đi qua đi lại vẻ mặt đầy bất an. Cúc Anh liền chán nản nói, này cậu có thể yên vị một chỗ được không? Tớ chóng mặt quá. Giờ này cậu bảo tôi yên vị được sao? Trúc thì mất tích từ trưa đến giờ chưa thấy đâu. Đạt thì lạc vào nơi nào không ai biết. Vi và Hoàng An đi từ chiều đến giờ mà vẫn chưa thấy về. Cậu bảo là tôi bình tĩnh thế nào? Dứt lời, Ngân bưng mặt khóc sướt mướt. Dường như là cô muốn dùng nước mắt của mình để cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi sợ hãi đang cố kìm nén từ trưa đến giờ. Cúc Anh quýnh quáng vỗ vai của cô an ủi. Thôi, cố gắng lên Ngân. Giờ cậu cứ khóc như thế này tớ rối lắm. Tớ không suy nghĩ được gì đâu. À, hay là mình đi đốt lửa đi. Biết đâu khói sẽ giúp cho những người kia tìm ra được phương hướng. Nghe cũng có lý, Ngân vội vàng tìm que diêm châm lửa. Quốc Anh thì dồn củi lại đốt chúng lên. Đúng như là suy nghĩ, cặp Vi và An lạc đường trong tâm trí bấn loạn thì chợt họ thấy khói. Cứ như vậy mò theo hướng khói bốc lên thì cuối cùng cũng quay về được nơi dựng lều. Cả hai vừa mừng vừa lo vừa kinh sợ. Ngân thấy bạn mình về thì vội vàng hỏi han tình hình. Vi mệt mỏi nhìn Ngân ra chiều bất lực. Hoàng An cũng như vậy. Thế là cả hai thất thểu thở chẳng ra hơi. Cúc Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Này, hai cậu đi tìm người thế nào rồi mà sao chẳng thấy ai thế? Hoàng An lắc đầu một hơi mà nói. Chúng tớ trên đường ra bìa rừng thì bị lạc hướng. Nhớ là cứ đi thẳng là sẽ ra đến ngoài. Mà sao đi hoài mất sức mà cứ như là đang dậm chân tại chỗ vậy? Hai đứa mệt quá thì mới ngồi nghỉ ngơi. Trời tối quá không thể xác định được phương hướng. Cho nên cứ như vậy mò trong vô vọng. Đến khi thấy được cột khói này thì cả hai mới cố gắng nhắm hướng để mà đi theo. Hy vọng là sẽ đến được nơi nhà dân nào đó. Cuối cùng thì lại về đây. Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai cậu không tìm ra được đường. Trúc và Đạt đến giờ không có tung tích. Điện thoại thì mất sóng đồng loạt. Sao chúng ta lại rơi vào hiểm cảnh như vậy chứ? Không kiềm được bực tức, Quốc Anh nổi nóng đã văng khúc củi khô vào bụi gần đó. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Ngân bất chợt cười lên khanh khách, làm cho ai nấy đều nổi cả da gà. Vi hoảng hốt lay vai của Ngân. Có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao lại cười thế hả? Này, bình tĩnh lại đi Ngân. Sao phải hoảng sợ chứ? Ngân nghiêng đầu buông ra câu khó hiểu. Các người phá nơi yên nghỉ của ta, các người sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn này. Nói đoạn Ngân bật lên cười như điên dại, giọng nói cứ xa xăm như từ cõi u minh vọng lại. Vi lo lắng nắm tay cô bạn cố gắng trấn an. Thì bỗng bốp một tiếng, Ngân hất Vi ra và thẳng tay tát cho cô một cái. Xong Ngân đè lên người của bạn mình, vừa bóp cổ vừa gằn giọng nói. Mày chết đi, chỉ có mày mới giúp ta thoát khỏi nơi này. Vì có bất ngờ trước hành động từ Ngân, Hoàng Anh mới vướng ngay khúc cây đập một nhát vào Ngân lăn đùng ra ngất xỉu. Vì bị sốc trước tình cảnh vừa rồi, cô như không tin vào mắt của mình nữa. Người bạn thân 18 năm trời bỗng nhiên muốn giết cô. Hoàng An vội vàng kéo Vi vào trong lòng. Không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lúc này Quốc Anh bế Ngân vào trong lều nằm nghỉ rồi sẽ nói với Vi và An. Hai cậu thấy thế nào về vụ việc vừa rồi? Lúc này Vi đã lấy lại được chút bình tĩnh. Tớ thật sự là không có hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà nếu nói với Ngân muốn hại tớ thì tuyệt đối là tớ không tin về điều ấy. Ngân với tớ thân với nhau từ lúc bé đến nay. Không thể có chuyện cô ấy muốn lấy mạng của tớ được. Vậy thì vừa rồi Vi giải thích thế nào? Quốc Anh liền thắc mắc. Lần này Vi nhìn Quốc Anh cô đáp. Tớ không chắc chắn, nhưng mà hình như là có một thế giới nào đó đang hiện hữu quanh chúng ta. Và nó vừa trong cơ thể của Ngân, vừa điều khiển thân xác của cậu ấy. Bằng chứng là lúc điều khiển Ngân có nói câu này. Các ngươi phá sự yên nghỉ của ta, các ngươi sẽ phải trả giá. Điều đó đồng nghĩa với việc là người điều khiển Ngân lúc ấy đã chết rồi. và nơi đây là nơi an nghỉ của họ. Cô đưa ra nhận định dẫu hoang đường nhưng mà lại mang tính thuyết phục, ít nhất là trong tình huống như vậy. Cúc Anh gật gù bỏ thêm củi vào đống lửa. Cứ cho là như cậu nói thì bây giờ chúng ta phải làm cách nào? Cậu thấy rồi đấy, chúng ta có thể làm gì ngoài việc chờ đợi trời sáng chứ? Ngân chắc ngày mai mới tỉnh lại, bây giờ còn ba đứa phân công ra để mà tranh thủ chợp mắt. Vì mệt mỏi đáp. Ờ, vậy cũng được. Thế thì một người ngủ hai người canh đi được không? Cho nó đỡ sợ. Hoàng An liền lên tiếng. Ok, quyết định vậy đi. Vì đi ngủ trước đi, sau đó đến tôi rồi đến Hoàng An. Quốc Anh đáp lời. Vi giật nảy mình lên. Thôi thôi, để tôi lấy mền gối ra đây ngủ cạnh hai cậu, chứ tôi không dám ngủ một mình đâu. An Phi cười rồi đứng lên và lấy hộ Vi mền gối. Cậu đem ra bên ngoài trải gọn gàng để Vi nằm ngủ. Phần cậu và Quốc Anh mỗi người chụp một cái mền cho sương đêm có xuống cũng đỡ lạnh. Ngồi canh cùng với mấy bịch bánh, ăn lót lòng chống đói với sự sợ hãi và màn đêm. Đang mơ màng thì Vi bỗng thấy Trúc, cô bạn đứng cách nhóm một đoạn không xa, cứ len lén nhìn nhìn gì đó. Vi mừng vội vì cuối cùng cũng tìm thấy bạn. Cô định chạy lại đỡ Trúc vào trong lều thì bỗng người của cô cứng đơ không nhúc nhích nổi. Vi gọi lớn tiếng tên của Trúc, hy vọng cô ấy nghe thấy mà đi lại chỗ của mình. Nhưng mà không, Trúc cứ đứng yên bất động. Vi quan sát thấy mắt của Trúc cứ hướng về phía cành cây gần nơi dựng lều. Vì khó hiểu hướng mắt lên nhìn thì hỡi ôi, cô nàng hét lên đầy sợ hãi. Vi ơi, tỉnh lại đi, cậu làm gì mà hét dữ vậy hả? Hoàng An lo lắng hỏi. Trúc đâu rồi? Vi hỏi trong hoảng loạn. Cúc Anh ngơ ngác nhìn Vi. Trúc đâu, cậu ấy mất tích từ trưa mà. Nãy tôi thấy Trúc, cậu ấy đứng cách nhóm mình không xa. Tôi cứ gọi nhưng mà hình như cậu ấy không có nghe. Tôi thấy cậu ấy nhìn về tán cây nơi dựng lều. Tôi cũng khó hiểu cho nên là đưa mắt nhìn theo. Thì tôi thấy có một cô gái tóc rối bời, cười ngoác mồm đến tận mang tai. Cô ấy mặc chiếc váy hồng lem nhem bẩn lắm. Hãi hơn là tôi thấy cô ấy trong tình trạng treo cổ. Nói đến đây thì Vi thở không ra hơi, cô nàng thực sự hoảng sợ. Cúc Anh lắc đầu ra chiều mệt mỏi, vì thấy thế thì bảo cậu đi ngủ để mình canh chừng. Hoàng An nãy giờ đăm chiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Các cậu có nhớ lúc tớ bảo tìm Trúc và rời khỏi đây trước khi trời tối không? Cả hai người gật đầu nhìn Hoàng An chờ đợi cậu ấy nói. Nuốt nước bọt, cậu ta liền kể tiếp. Lúc ấy tớ nhìn thấy bóng dáng của một người con gái lướt sau qua lưng của Đạt. Cứ nghĩ rằng hoa mắt, nhưng bây giờ nghe Vi kể, tớ mới thấy dường như là mọi chuyện nó có liên quan đến nhau. Cúc Anh nhíu mày nhỏ giọng, không lẽ khu rừng này thật sự là có ma? Vừa dứt câu thì tiếng ru à ơi ở đâu đó vọng lại. Ba đứa sợ hãi nép sát vào nhau. Vi cảm nhận được có một đôi mắt ai đó đang nhìn mình, cho nên cô quay đầu lại. Ngân tỉnh dậy từ lúc nào đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Sợ hãi, Vi giật mình hét lớn. Ngân lúc này nhìn rất quái lạ. Mắt của cô ta nổi giận, máu đỏ kè, môi thâm đen nhìn rất khiếp đảm. Cả ba hốt hoảng đứng phắt dậy thủ thế như là muốn lao vào để đập lộn. Ngân cười thật nhẹ, tiến tới cái giọng âm u lạnh lẽo rợn người. Thứ ta cần là mạng sống của con nhỏ kia. Chỉ cần có nó ta sẽ tha cho các người. Vì bình tĩnh đáp lại dứt khoát. Cô là ai? Tại sao lại ở trong thân xác của bạn tôi? Ngân trừng mắt. Ngươi không có quyền hỏi ta bất cứ một điều gì cả. Nếu muốn cứu sống bạn ngươi thì ngươi hãy mau làm theo lời của ta đã nói. Không một chút nào núng, Vi lớn tiếng nói. Tôi và cô vốn không thù không oán, tại sao cô lại muốn giết tôi? Ta và người đều có số mạng đặc biệt, không chỉ có người mới có thể giúp ta thoát khỏi nơi này. Nếu hôm nay ta không giết ngươi thì sớm muộn gì ngươi cũng chết vào tay các thầy pháp. Hồn ma nhếch mép cười khinh. Lúc này Quốc Anh liền lên tiếng. Thiên Trúc và Đạt mất tích là do cô đúng không? Ngân liền cười lớn. Chúng không tin vào ma quỷ, cho nên ta cho chúng tận mắt chứng kiến. Cho nên ta cho chúng tận mắt chứng kiến vài viễn cảnh kinh dị thì đã làm sao? Cô muốn chúng tôi giúp gì thì cứ nói. Khi đi ra khỏi đây chúng tôi hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô. Hoàng An nhẹ giọng khuyên can. Câm mồm lại, ta đã nói rồi. Ta chỉ cần mạng sống của con nhỏ kia. Các người làm mất hết kiên nhẫn của ta rồi đó. Dứt lời, cô ta lao tới với một con dao sắc nhọn, tính đâm một nhát xuyên thẳng tim của Vi. Mọi hành động đều nhanh như tia chớp. Phập máu tuôn ra ướt cả áo, nhát dao cắm thẳng vào lưng của An. Vì tình thế cấp bách cho nên cậu đã nhảy về phía của Vi che chở, rồi lãnh chọn một nhát dao sắc lạnh. Ngân tức giận rút vội con dao rồi hất An văng ra vài mét. Quốc Anh thấy như vậy thì nhặt cây cùi tính đập vào Ngân, thì cô ta quay phát lại nhìn chằm chằm, rồi dùng con dao tính đâm tiếp vào người của cậu ấy. Bỗng Ngân la lớn rồi ngất xỉu. Thì ra Vi đã dùng hòn đá gần chỗ của An đỡ cậu dậy rồi kiểm tra vết thương. Quốc Anh thất thần thở dốc, cậu ta thoát chết trong gang tấc. Thật sự là mọi người không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. May mắn là nhóm có mang theo bông băng, Ly lo cầm máu vết thương cho An, vừa lau cô vừa khóc. Sao cậu lại ngốc thế hả? Tự dưng lại đỡ cho tớ làm gì? Không sao, nếu mà không ở lưng của tớ thì con dao sẽ cắm vào tim của cậu đó. An thều thào nói. Cúc Anh nghi hoặc, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô ta lại muốn lấy mạng của cậu hả Vi? Tớ cũng không có biết đâu. Tớ mới đến đây lần đầu tiên, tớ cũng biết cô ta là ai đâu. Vi mệt mỏi đáp lại. Nhìn cô bản thân nằm đó mà lòng của Vi đau thắt. Nhìn lại An vì mình mà bị thương. Trúc và Đạt mất tích không dấu vết. Vi cố kìm lòng của mình để mạnh mẽ tìm cách giải quyết vấn đề. Cô sầu chuỗi tất cả những sự việc này lại và biết rằng người mà hồn ma muốn nhắm đến là cô. Nhưng tại sao chứ? Cô vốn trước nay không gây thù chuốc án đối với ai, thì tại sao hồn ma đó lại muốn hại cô? Cái suất đặc biệt mà cô ta nói là sao cơ chứ? Câu hỏi vẫn cứ lơ lửng không có lời giải thích. Quá mệt mỏi nhìn điện thoại cũng thấy 4 giờ sáng, ba đứa tựa vào nhau chợp mắt sau một ngày vật vã với nhiều điều quái dị. Ngân tỉnh dậy dưới ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cô uể oải đau đầu và hoàn toàn không nhớ gì cả chuyện tối qua. Cô lầy lầy các bạn, vừa mở mắt Quốc Anh đã hốt hoảng đẩy mạnh Ngân ra vì sợ cô lại nổi điên như lúc tối. Cậu làm cái gì thế hả? Trời ơi, đau chết mình mất. Ngân là lớn làm cho các bạn phải giật mình tỉnh giấc. Ai cũng nhìn Ngân với một ánh mắt thăm dò, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng. Các cậu sao vậy hả? Tự dưng nhìn tôi ghê vậy. Là cậu sao Ngân? Vì ấp úng nói. Không là tớ thì là ai? Cậu bị dở hơi à? Ngân khó chịu gắt giọng. Cậu không nhớ chuyện gì đêm qua sao? Hoàng An thắc mắc. Tối qua làm sao? Các cậu nói gì tớ không hiểu. Nói rõ xem nào. Ngân lớn giọng quát. Mọi người thuật lại toàn bộ diễn biến đêm qua cho Ngân nghe. Cô há hốc mồm không tin vào câu chuyện. An vạch áo cho cô xem vết thương được băng bó. Lúc này cô biến sắc nhìn Vi lo lắng. Không phải tớ, thật sự là tớ không nhớ gì cả. Rồi tớ hiểu rồi mà. Bây giờ việc của chúng ta là tìm cách thoát khỏi đây, rồi tìm người đến giúp. Trúc và Đạt mất tích đến nay vẫn không tìm thấy. Vi nhẹ giọng trấn an bạn. Cùng lúc đó ở nhà bố mẹ của Vi, hai vợ chồng lo lắng vì cả ngày hôm qua cho đến nay không liên lạc được với con. Bà Tâm thấp thoáng ra vào nóng lòng không biết Vi hiện giờ đang thế nào, đang ở đâu. Hôm qua bà nằm chiêm bao thấy điều rất xấu. Có ai đó muốn giết con của bà. Nhìn thấy mũi dao nhọn hoắt nhắm vào hướng tim của Vi mà đâm xuống. Bà Tâm đã hét lớn lúc nửa đêm. Khi tỉnh giấc thì bà cầm máy gọi ngay cho con. Nhưng đều là Thuê Bao không liên lạc được. Hiện trạng đấy cũng xảy ra ở nhà của Đạt. Bà Lan và ông Nam cũng ngồi trên đống lửa. Bà Lan quyết định ra ngôi nhà sát bìa rừng để xem con như thế nào. Vì hôm qua bà đã mơ thấy ác mộng con của bà đang lâm nạn, bà và chồng vội vã chạy ra ngôi nhà đó để xem xét. Chạy đến nơi, bà Lan lớn tiếng gọi. Đạt ơi, mở cửa cho mẹ nào. Không có tiếng đáp lại, ông Nam nóng giận đạp cửa xông vào. Kết quả là chẳng ai thấy, đồ đạc của chúng còn để trong phòng, vậy chúng nó đi đâu? Ông ngơ ngác suy nghĩ. Có khi nào mấy đứa nó ở trong rừng không ông? Nghe vợ nói như vậy thì ông Nam hốt hoảng tính vào trong rừng tìm kiếm. Vì từ tối qua đến nay vợ chồng của ông không gọi được cho Đạt. Bà Lan chạy đi tìm người đến giúp. Nhưng khi nghe đến chuyện vào trong rừng, ai cũng hốt hoảng xua tay. Người nào gan dạ lắm thì cũng nao núng. Nhưng trước sự cầu xin từ bà thì họ cũng siêu lòng đồng ý. Kết quả là được 8 người đàn ông đi cùng vợ chồng của bà vào trong rừng tìm kiếm. Họ hì hục cả buổi sáng nhưng vẫn không tìm ra bọn trẻ. Họ đi qua cả nơi dựng lều nhưng lạ thay, ngoài bãi đất trống ra không còn thấy ai nữa. Ai nấy đều mệt mỏi xin phép về nhà. Bà Lan khóc ròng cả ngày vì không biết tình hình của con bà và đám nhỏ ra sao. Lúc này bà Tâm gọi gia đình của Ngân hỏi thăm tình hình bên ấy. Bố mẹ của Ngân cũng lo lắng không kém, nhưng họ chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. Hai bà mẹ nói chuyện qua điện thoại mà bà Tâm cứ nước mắt ngắn dài. Thế mới thấy tình yêu thương của bậc làm cha mẹ, họ luôn có những thần giao cách cảm với con của mình. Giờ này không biết đám trẻ ra sao, an toàn hay nguy hiểm. Ở trong khu rừng quái quỷ ấy, bốn bạn trẻ quyết định vào sâu bên trong để hy vọng tìm được Đạt và Trúc. Họ đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không tìm được lối ra, cho nên liều lĩnh quay ngược trở lại tìm bạn. Kỳ lạ thay, mặc dù là nhóm người của nhà ông Nam có lớn tiếng gọi thế nào, thì tất cả bốn đứa đều không nghe thấy, cứ như bị một thứ gì đó ngăn cách giữa hai thế giới. Hiện giờ họ không dám chia nhau ra tìm, vì ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm luôn hiện hữu xung quanh. Đi được 3 tiếng đồng hồ, kết quả vẫn là con số không tròn chính. Quá mệt mỏi, cả đám ngồi nghỉ chân sát tảng đá lớn. Uống nhanh chai nước, An chán nản nằm dài luôn trên đống đá cây. Vừa mới ngã đầu xuống, cậu ta cảm nhận được một vật gì đó cứng cứng. Giật mình ngồi dậy, cậu xua vội đống lá ra, thì phát hiện cậu đang đè trúng được một chiếc giày thể thao. Vừa rút chiếc giày lên thì Quốc Anh vội giật tay từ An. Giày của Trúc mà. Sao, cậu chắc chứ? Vi hỏi lại. Quốc Anh chắc chắn khẳng định, không sai đâu, trước khi vào rừng chính tay của tớ lấy đôi giày này ra ngoài hộ Trúc mà. Cả đám nhìn nhau không ai nói câu nào, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Ở đâu một người đàn ông từ sâu trong rừng đi ra, vẻ mặt đầy căng thẳng, đám nhỏ nhìn thấy thì mừng húm vì nghĩ ông ta sẽ giúp mình ra khỏi đây. Quốc Anh vội vã đi lại cho người đàn ông, chú ơi, chú có phải là người địa bàn ở đây không ạ? Người đàn ông chăm chú nhìn họ rồi đáp gọn lòn. Không. Vi lại khẩn thiết. Dạ cháu chào chú. Chú cho cháu hỏi là chú có biết đường ra khỏi đây không? Chú cháu nơi khác đến đây cắm trại rồi bị lạc. Bạn cháu mất tích đến giờ chưa tìm ra. Người đàn ông nghiêm mặt nhìn Vi rồi nhìn xuống chiếc giày Quốc Anh đang cầm ở trên tay. Im lặng một hồi ông mới nói. Có một con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu này, mấy đứa đi theo chú. Cả đám mừng rỡ vội vàng đi theo người lạ mặt mà không mảy may nghi ngờ một chút. Đi được một đoạn, các bạn bất ngờ vì không nghĩ trong rừng lại có một căn cứ. Nhìn bề ngoài thì như là một bức tường bình thường, nhưng vào bên trong lại có nhiều căn phòng, tất cả được ngụy trang hoàn hảo bằng những nhánh cây rừng. Vừa vào bên trong thì người đàn ông kia đã ngoắc tay vào người bên trong ấy. Trói bọn nó lại cho tao. Cả đám còn chưa hiểu biết chuyện gì thì đã bị trói chặt bởi những người đàn ông cao to vạm vỡ. Ngân thẳng thốt nói, chú làm gì vậy ạ? Sao trách chúng cháu? Chúng bày sẽ là những vật thí nghiệm tiếp theo cho tao. Nói rồi ông bước vào bên trong, bỏ lại những gương mặt đầy hoang mang tội nghiệp. Chuyện gì thế này? Ông ta nói vậy là sao? Quốc Anh một bụng lo âu. Không lẽ chúng ta chơi với bọn tội phạm hay sao? À, nãy giờ vẫn chưa định hình được hiện tại. Cả bốn đứa bị đưa đến căn phòng tối, tay chân bị trói, tất cả đều không cử động được. Mắt dần quen với những điều kiện thiếu ánh sáng. Vì giật mình vì sợ chúng cái thứ gì. Vì giật mình vì sợ chúng cái gì đó như xác người. Sợ hãi lùi lại, cái xác ấy bất chợt cử động phát ra tiếng hờ hờ. Cả đám hoảng loạn vì không biết thứ gì sắp diễn ra. Đạt, là Đạt, cậu ấy sao thế này? An nhận ra hình xăm sau cổ mà nói lớn. Vì cố gắng di chuyển đến kiểm tra xem Đạt bị gì. Cậu ta cứ cười cười không nhận ra ai cả. Ngờ nghịch như là một đứa trẻ lên ba. Quốc Anh khó hiểu, tại sao đang yên đang lành từ một người thông minh nhanh nhẹn, cậu ta lại trở thành một kẻ ngớ ngẩn như vậy. Đang hoang mang thì bên ngoài có tiếng nói chuyện. Các người cứ sản xuất theo đúng quy trình của tôi, nên nhớ nước bổ dưỡng chứa thuốc hướng thần này, chúng ta bán ra không một đồng tiền lãi, nhưng mà nếu thành công chúng ta thu về cả $100 triệu nhập vào thuốc giải. Tôi biết rồi, nhưng mà lần này chúng ta lấy ai để thử nghiệm? Yên tâm, tôi tìm được người để làm việc ấy. Chẳng biết là lão thầy Trung Quốc kia chấn yểm kiểu gì mà lại có người lọt vào tận đây. Hôm qua 2 đứa, hôm nay là 4 đứa. Cái gì, có chuyện đó sao? Được rồi, để tôi đi công việc tiện đưa cho lão đến đây xem thế nào. Câu nói chuyện của hai người đàn ông lạ mặt bên ngoài đã được 4 đứa trong phòng giam nghe thấy. Vì kinh hãi thốt lên khe khẽ. Thật kinh khủng, chúng sản xuất thuốc hướng thần hay sao? Thuốc đấy có công dụng gì thế? Ngân vẫn chưa hiểu lắm. Đó là hợp chất làm cho trí não con người ta trở nên mất nhận thức, như là trường hợp của Đạt hiện giờ. Nhưng nó chỉ có công dụng vào 48 hoặc là 36 giờ tùy theo công trình nghiên cứu và cách bào chế như thế nào nữa. Người bị nhiễm hợp chất ấy trong thời gian dài sẽ yếu dần, nếu không tìm ra thuốc giải sẽ dẫn đến đột tử. Vì giải thích trong hoang mang, cô biết được điều này là vì thời gian trước đó cô có đọc sơ qua các tài liệu về chúng trong phòng thí nghiệm của trường. Nó bị xem là một hợp chất cấm, những nguyên liệu để sản xuất cũng bị đưa vào mục cấm, vì chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi. An đăm chiêu nhìn Đạt. Theo Vi, Đạt có cơ hội tỉnh lại không? Tớ không biết, cứ đợi ngày mai xem thế nào đã. Nhưng mà nếu cậu ấy chỉ mới bị nhiễm thuốc lần đầu, thì sau 48 hoặc 36 giờ sẽ bình thường trở lại. Ngân hoang mang nhìn mọi người. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn chúng muốn lấy chúng ta làm vật thử nghiệm tiếp theo đấy. Cốc Anh đã cởi được dây trói, cậu ta nhẹ nhàng cởi hết dây hộ cho các bạn. Bây giờ vậy nhé, đó, thế này, đã hiểu chưa? Cả đám liền đồng ý, Vi liền hét lớn kêu la ầm ĩ. Hai tên cảnh cách nghe được thì vội vàng mở cửa chạy vào xem. Vừa ló mặt chưa kịp lên tiếng thì hai tên đã bị đánh cho nằm bẹp dí. Quốc Anh và Hoàng An đều là có võ, hai anh chàng thủ sẵn ở hai bên, chờ đợi thời cơ là triệt hạ nhanh đối thủ. Hoàng An cõng vội Đạt rồi cùng các bạn khác xông ra ngoài. Thế động mấy tên gần đó phát hiện nhóm trẻ đã bỏ trốn thì vội vã đuổi theo. Dù vậy cõng theo Đạt thì Hoàng An vẫn băng băng chạy nhanh trong khu rừng. Quốc Anh bảo vệ hai bạn nữ ở phía sau, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem bọn kia đã đuổi chưa. Chạy được một đoạn nữa thì Hoàng An đuối sức, Quốc Anh nhắm không ổn thì bỏ hai bạn nữ chạy trước, còn phần mình và An sẽ ở lại chiến đấu. An đặt đạn vào trong bụi cây quen đường tránh bọn kia phát hiện. Phi chần chừ không muốn đi, An lớn tiếng xua cô đi và bảo đừng quá lo lắng. Ngân thích nguy hiểm thì lôi Vi chạy về hướng bìa rừng. Vi thở không sang hơi mà nói, tôi không nỡ để họ ở lại đấy, sẽ chết dưới tay của bọn tội phạm mất. Ngân thở dốc chạy không ngừng gấp gáp mà nói, nếu cậu ở lại cậu chết cậu hiểu không, chỉ có thể chạy để mau thoát khỏi đây, thì lúc đó mới có cơ hội cứu sống cho những người kia. Đang chạy thì hai cô gái va phải hai người đàn ông phía trước, cú va chạm bất ngờ khiến cho Vi té ngửa ra đau điếng. Ngân bên kia đang lồm cồm bò dậy thì cô nàng như chết đứng. Trước mặt cô là hai gã đàn ông mặt đầy sắc lạnh, một người Việt và một người gã Tàu. Cảm thấy chuyện không lành cho nên Ngân vội đỡ Vi dậy rồi toan bỏ chạy, thì một vật đen đã đưa cô ngang đầu. Chúng mày thử chạy cho tao xem nào. Gã người Việt lên tiếng. Cách đó không xa, An và Quốc Anh đang chật vật đánh nhau với sáu người đàn ông lực lưỡng. An đối sức nhưng vẫn cố chống chọi. Quốc Anh di chuyển khó nhọc để triệt hạ kẻ thù. Dường như mọi thứ đều bất lợi. Thế được sự thất thế ấy, gã đàn ông từ sau đâm tới một nhát vào hông của Quốc Anh, máu tuôn ra loang lổ. An thấy như vậy thì vội vàng chạy đến giúp bạn, thì liền bị ba gã đàn ông khống chế, cầu gào thét trong bất lực. Quốc Anh đổ gục xuống, gã kia vẫn chưa hạ dạ cho nên đâm thêm một nhát nữa vào tim. Cậu ấy trợn mắt lên mấy giây rồi tắt thở. An tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mình, cậu ta như không thể tin vào hiện thật. Chỉ mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, sự thật bi thảm không thể thay đổi. Các tên côn đồ khiêng xác của Quốc Anh quăng vào bụi cây rậm rạp, rồi họ bắt An trở lại phòng giam. Chúng vừa rời khỏi thì từ phía sau lưng đâu đó trong bụi rậm vừa phát ra tiếng cười ngô nghê như kẻ mất trí. Quay lại chỗ của Vi và Ngân, gã người Tàu tiến lại chỗ Vi mặt đằng đằng sát khí. Ở Vi ông ta cảm giác có một điều gì đó rất kỳ lạ, ẩn chứa sự nguy hiểm lẫn sự thú vị khiến cho gã phải tò mò. Tên cầm súng nhìn thái độ của lão thì nhếch mép. Nếu thích thì đưa nó về căn cứ, dù ông muốn làm gì thì làm, dù gì thì cũng chỉ là vật thử nghiệm thôi. Nói đoạn hắn đẩy Ngân đi về phía trước, gã người Tàu lôi Vi đứng dậy đi về. Trên đường đi thừa cơ hội tên cầm súng không để ý, Vi đã mạnh vào bụng của hắn rồi kéo Ngân chạy như bay. Quá bất ngờ trước hành động ấy, hắn ta tức giận nổ súng nhắm thẳng hướng cổ Vi. Hai phát đầu không trúng, phát thứ ba thì ghim thẳng bả vai cổ Vi. Cô bé hét lên đầy đau đớn. Ngân hốt hoảng cố gắng tìm cách cầm máu cho bạn. Lúc này lão người Tàu bật cười sảng khoái. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu được vì sao ta lại có thể cảm nhận khác lạ về ngươi. Cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ ta cần. Đứa con của quỷ, sức mạnh hủy diệt. Vi đau quá lịm dần đi, mà kể những lời khó hiểu từ lão. Trong lúc thập tử nhất sinh thì hình ảnh của người ông quá cố lại hiện về trong tâm thức. Cô thều thào cất tiếng gọi ông, mặt của ông cô thật hiền từ và phúc hậu. Rồi cứ như vậy mọi thứ nhạt nhòa đi, chỉ còn lại tiếng cười văng vẳng từ ông. Cố lên cháu của ta, hãy cố gắng lên. Con là người đặc biệt, cố giữ lấy thân thể đừng để cho ta gian lợi dụng. Con mệt quá ông ơi, chắc con chết mất. Rồi cứ như vậy cô bị vác đi như một bao gạo. Đối sức mất máu đau đớn, Vi chìm dần vào hôn mê. Đến nơi Ngân bị ném vào trong phòng giam cũ với An, còn Vi thì bị đưa đi nơi khác. Ngân khóc, ra ngoài khóc ra cô bé chẳng còn làm được gì nữa. Cúc Anh chết rồi, giọng của An khàn khàn vang lên. Ngân nghe như bất động không tin vào tai của mình. Cậu nói cái gì cơ, cậu nói lại cho tôi nghe xem nào. Cô bé nắm lấy cổ áo của An mà hét lớn. Tại sao cậu lại im lặng? Cậu nói tôi nghe là tên khốn nào đã giết Quốc Anh? Vì đâu? Ngân nín lặng, cô buông An từ từ lấy bình tĩnh rồi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra và Vi đã bị mang đi nơi khác. Nghe đến đoạn Vi bị trúng đạn, An lo lắng không biết tình hình của bạn hiện giờ ra sao và bị đưa đi đâu. Tình thế cả đám hiện giờ như là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không bình tĩnh để nghĩ cách thì chắc chắn rằng tất cả sẽ chết trong tay của tội phạm. An như nhớ ra chuyện gì đó cho nên quay sang Ngân. Lúc hai cậu bị bắt về đây trên đường đi có thấy Đạt không? Ngân lắc đầu. Đạt thoát được sao? Tớ không biết Đạt có bình an hay không, nhưng mà nếu công dụng của thuốc đúng như lời cổ Vi nói thì chúng ta có cơ hội để sống sót. Nhưng mà tại sao Quốc Anh lại chết? Cậu kể cho tôi nghe. An liền thở dài mà nói. Chúng ta không đánh lại được người kia. Tận 6 tên ai cũng cao to lực lưỡng, cho nên bọn tớ không có địch lại được. Quốc Anh bị một gã đâm vào hông và tim, cho nên cậu ta bỏ lửng câu nói. Ngân chết lặng khi biết bạn của mình đã ra đi. Cô thật sự tuyệt vọng, cứ nghĩ lần cấm trại này sẽ có được nhiều điều thú vị, nhưng thật không ngờ. Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng khác, có ba người đàn ông với một cô gái đang trong tình trạng ngất xỉu, máu me đẫm áo. Một tên tầm 40 tuổi lại lên tiếng. Tại sao ông đã nhận tiền của tôi trấn yểm nơi này mà lại có kẻ vào được vậy? Tên người tàu nhìn cô gái hắn cười hiểm ác mà nói, là do con này. Tên còn lại tầm 32 tuổi ngạc nhiên, ông nói vậy là sao? Gã người tàu nhìn hai tên mà nói, đứa con gái này không phải là người bình thường. Cô ta mang dòng máu của quỷ vương, sở hữu sức mạnh của hai cõi âm dương, là người vạn năm mới xuất hiện một lần. Có lẽ hồn ma trấn yểm được biết đến điều này, cho nên để nó vào nhằm mục đích giết nó để lấy máu tăng sức mạnh. Tôi không cần biết những chuyện ấy, thế giới bùa phép của các thầy các ông thật phiền phức. Tôi không ở đây lâu nữa, khoảng 2 tháng nữa khi mà xong quy trình sản xuất thuốc giải, tôi sẽ bay sang nước ngoài. Nhiệm vụ của ông là trấn giữ tại nơi đây thật an toàn cho đến lúc ấy. Tiền không thành vấn đề đối với tôi, nhưng mà ông phải làm sao cho thật hiệu quả. Tên 40 tuổi gắt giọng mà nói. Lá thầy tàu tên là Tạ Bình gật gù cười khẽ mà nói. Tôi sẽ làm đúng theo những gì mà ông đã yêu cầu, không cần phải trả thêm tiền đâu. Tôi chỉ xin các ông con bé đó có được không? Được, khi nào ông trấn lại nơi này? Ngay trong tối nay. Tạ Bình nhìn Vi mà đáp hời hợt. Lúc này tên 32 tuổi ra đông châm điếu thuốc. Hắn từ từ nhả khói mà nói. Thế ông có cần chúng tôi chuẩn bị gì không? Một cái bàn, một lư hương và 2 cây đèn cầy. Sẵn tiện băng bó cho con nhỏ kia sạch sẽ hộ tôi. Nhớ là đừng có làm gì tổn hại đến nó. Gã thầy tàu nói xong bước ra ngoài làm thứ gì đó. Lúc này ở phòng giam, Ngân bị hai tên côn đồ lôi đến thử thuốc. Cô vùng vẫy la hét liên tục thì bị một tên tát thẳng vào mặt, khiến cho cô bật cả máu. Hình như là bọn chúng vẫn chưa biết gì đến sự mất tích của Đạt, vì đến giờ vẫn chưa có ai bàn tán hay đi tìm. Khi mà nhìn thấy ống tiêm sắp sửa ghim vào mình, cô hoảng sợ hét lớn, rồi cắn vào tay kẻ cầm ống tiêm. Hắn ta tức giận tát Ngân liên tục. Chưa hà dạ, hắn còn cầm mạnh con dao vào chân của cô, làm cho cô kêu lên đau đớn. Cái ta thẳng tay tiêm mũi thuốc ấy vào người của cô. Ra ngoài những hơi thở gấp gáp ra, cô chẳng còn kêu la được gì. Mắt trợn ngược lên rồi gục xuống nền nhà. Ông Nhân mặt sắc lạnh bước qua Ngân rồi dặn dò đám thuộc hạ. Tụi bay canh chừng nó cẩn thận, có bất cứ dấu hiệu nào thì phải báo lại cho ta. Và thử tính xem từ đây đến khi nó tỉnh lại là bao nhiêu tiếng đồng hồ. Tất cả đều đồng thanh vâng dạ. Tới hôm đó thì lão thầy tàu lập đàn kêu hồn quỷ nữ, hắn ta cầm chuông mắt nhắm nghiền lẩm bẩm điều gì đó. Gió ở đâu lại nổi lên, Tay của hắn rung lắc chuông mỗi lúc một mạnh. Bất ngờ gió ngưng thổi, tay thôi dùng chuông, mắt của lão trừng trừng nhìn về phía trước. Lão già, ngươi chịu đến đây rồi sao? Ta đã chờ ngươi lâu rồi đấy, oan hồn cô gái lặng. Oan hồn cô gái lơ lửng lên tiếng. Gã thầy pháp nhếch mép khinh bỉ. Sao nào, ngươi muốn giải quyết ân oán với ta sao? Hồn ma liền gần giọng nhìn lão. Con của ta đâu? Lão liền phá lên cười độc ác. Ta lấy từ bụng của ngươi thì tự nghĩ rằng sẽ làm gì với nó. Lão già khốn kiếp, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ông. Để xem ngươi có dám không. Nhờ nhớ linh hồn con của ngươi ta đang giữ, ta không hại chết được nó. Ta không ngại giết chết nó hai lần đâu. Nếu mà lão dám làm cho nó tiêu hồn phách, thì dù ta có phải muôn kiếp không siêu sinh, ta cũng quyết lấy mạng của ông cho bằng được. Nếu ngươi đồng ý làm theo mệnh lệnh của ta, thì con của ngươi sẽ được siêu thoát. Được, ta chấp nhận mọi yêu cầu, nhưng mà nếu ông nuốt lời thì cẩn thận cái mạng của ông đó. Lão ta tiến lại gần, mặt sắc lạnh nhìn cô chân chân. Đừng có mà dọa ta, ngươi nên biết sức mạnh hôm nay của ngươi là do ta ban cho ngươi đó. Hồn ma bóp lấy cổ của hắn tức giận. Cầm mồm đi lão già thối, ta ngàn năm tu luyện vì muốn thành người. Nhờ ơn của lão mà giờ ta quỷ không ra quỷ, tinh khẳng ra tinh. Nếu không phải vì con của ta thì lão đã gãy cổ rồi đấy. Khôn hồn thì giữ đúng lời hứa, nếu không thì đừng có trách. Lúc này ở bụi cây cách đó không xa, Đạt đã tỉnh táo trở lại. Đúng như vì nói, thuốc chỉ duy trì 36 tiếng. Toàn bộ câu chuyện của lão thầy và hồn ma Đạt nghe không sót một chữ. Cậu ta hoàng hồn về những thứ đang diễn ra. Bất ngờ bên tai của cậu có tiếng nói khẽ khẽ. Ra khỏi đi nhanh lên, tớ sẽ chỉ đường cho cậu. Ai đấy, có phải Trúc không? Đạt đáp lại trong hoang mang. Là tớ đây, giờ thì im lặng rồi đi theo tớ, không có nhiều thời gian đâu. Đạt nhẹ nhàng bước đi theo sự chỉ dẫn. Được một đoạn thì đã đi tới chỗ dựng lều, cậu tiếp tục nhanh chân di chuyển theo lời của Trúc. Cố gắng mãi thì cũng ra được khỏi khu rừng, Đạt cất tiếng hỏi. Trúc ơi, cậu có đi theo tớ không? Tớ chết rồi, nơi này đã bị trấn yểm, linh hồn của tớ không ra được. Sao chứ, giờ xác của cậu ở đâu? Đi nhanh đi, đừng hỏi gì nữa, tính mạng của mọi người đang phụ thuộc vào cậu đấy. Tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu. Không có tiếng đáp lại, Đạt cứ như vậy chạy như bay về nhà. Đến nơi Đạt gọi lớn nhưng mà không có ai trả lời. Quá mệt mỏi, cậu dựa luôn vào hàng rào kế đó. Quay trở lại với hai ngày trước, lúc mà bố mẹ của Đạt vào trong rừng tìm kiếm nhưng không có kết quả, ông bà quyết định lên Tây Bắc để cầu thầy về xem giúp. Nhưng mà khi đến nơi, ông bà Năm hỏi thăm người dân quanh đó thì biết được rằng thầy đã đi Hà Nội để giúp đỡ cho người vướng nạn. Mỗi tháng thầy đi như vậy khoảng 2 tuần mới trở về nhà. Thất vọng chằn chề, vợ chồng của ông Nam cảm ơn người dân rồi thất thểu ra về. Hiện tại tình hình ở trong rừng càng lúc càng nguy cấp. Sau cuộc thương lượng với oan hồn của cô gái, lão thầy pháp thu dọn rồi trở lại căn cứ. Lúc này Vi đã tỉnh lại, thần sắc của cô còn khá yếu. Vừa mở mắt, cô bé tính ngồi dậy thì phát hiện tay chân của mình bị trói ở bốn góc. Vết thương ở bả vai thì cứ nhói lên liên tục. Qua bất lực, cô đành nằm yên chờ đợi những thứ sắp xảy đến. Lão thầy bước vào, trên tay cầm một cái hũ gì đó được bịt vải đỏ. Vì vừa nhìn thấy ông ta đã cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm đến gần. Nhưng mà tuyệt nhiên cô không kêu gào lên nửa tiếng. Lão ta cầm con dao nhìn Vi như là muốn ăn tươi nuốt sống. Lão liên tục vuốt ve đôi tay trắng nõn nà của cô bé tội nghiệp, rồi tỏ ra vẻ thèm thuồng. Gã thể pháp lại đi đến nơi đặt chiếc hũ. Hắn ta đọc lẩm bẩm cái gì đó rồi mở vải đỏ đậy miệng hũ ra. Tiếp theo hắn lấy ra lá bùa dán vào cái gì đó trong hũ. Hắn quay lại nhìn Vi nhăm hiểm mà nói. Có tò mò không? Ta cho người coi trong này có thứ gì nhé. Vi vẫn giữ thái độ im lặng không cảm xúc. Hắn đưa chiếc hũ sắt vào mặt của Vi, cái mùi tanh tưởi bốc ra khiến cho cô muốn nôn ói. Kinh hãi hơn là cái xác hải nhi đang nằm co quắp, lá bùa ban nãy được dán vào đầu của cái xác. Cái mùi vừa nãy chính là máu, nó nồng nặc ghê người. Lần này không kiềm nổi, Vi nghiêng người ói liên tục. Thật là kinh khủng, sao ông có thể làm được chuyện ác độc này chứ? Lão ta cười lớn đáp lại bằng cái giọng mỉa mai. Con gái của quỷ vương lại có tấm lòng thương người sao? Đúng là chuyện hiếm gặp. Ông nói gì chứ? Tôi không phải là quỷ đội lốt người như ông. Đúng, ngươi hiện giờ không phải là quỷ, nhưng mà tiền kiếp của ngươi vốn là quỷ. Dù có qua bao nhiêu kiếp luân hồi thì dòng máu muôn đời của ngươi vẫn là quỷ, ngươi có hiểu không? Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu. Điều tôi thấy bây giờ là ông quá độc ác. Con quỷ tôi đối diện hiện giờ chính là ông, một con quỷ đúng nghĩa. Lão thầy pháp liền cười lên khoái chí. Ác quỷ sao? Giờ ta sẽ cho người thấy thế nào là ác quỷ thật sự. Lão thầy pháp từ từ cầm cái hũ sứ tiến lại phía Vi, gã đặt cái hũ lên chiếc ghế gần đó, đọc thần chú gì đó. Lát sau đó hắn gỡ trói tay phải của Vi, bóp chặt một đường dao sượt qua tứ máu. Cô bé la lên cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Máu từ tay của cô cứ nhỏ xuống vào hũ sứ. Bỗng dưng tiếng cười con nít từ trong đó phát ra thè thé làm cô giận người. Lúc này ở ngôi làng của Đạt có hai người đàn ông một già một trẻ bước đi trên con đường. Mà kể tiếng chó sủa của các nhà, hai người cứ từ từ không nhanh không chậm thong dong mà kể mọi thứ. Đi gần đến giữa làng thì người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Sầm Muôn, con có thấy làng này âm khí bủa vây không? Người trẻ tên là Sầm Muôn nhìn ngó quanh đáp lời của thầy. Dạ thưa thầy, con học đạo chưa đủ sâu cho nên là không có nhìn ra được điều lạ. Người đàn ông lớn tuổi cười rồi đi thẳng. Người này có một khuôn mặt phúc hậu, đạo mạo và khí chất hơn người. Hai thầy trò cứ đi mãi như thế, ngoan qua một ngôi nhà cả hai dừng lại. Vì thấy trước cổng có cậu thanh niên đang gục đầu tựa vào ngủ. Sầm Muôn lay cậu ta dậy vào trong nhà ngủ. Vì anh nghĩ người thanh niên này rượu chè quá chén, vừa tỉnh giấc cậu ta lại giật mình đứng dậy. Các ông là ai? Người đàn ông lớn tuổi cười hiền. Thầy trò tôi quê ở Tây Bắc, nay lỡ đường vào trong làng này thì trời đã khuya mà thấy cậu ngồi ở đây cho nên gọi cậu vào nhà mà ngủ. Cháu xin cảm ơn. Sẵn tiện cậu cho tôi hỏi, làng mình bị sao mà tôi thấy cảnh sắc có vẻ cô tịch và u ám? Cậu thanh niên nãy giờ ngơ ngác đó chính là Đạt. Cậu ta thấy người trước mắt đáng tin và phúc hậu cho nên thuật lại toàn bộ câu chuyện ở làng cho nghe. Kể cả là việc bạn bè của cậu bị rơi vào tay của bọn tội phạm. Người đàn ông gần gù nhìn xa xăm tính toán điều gì đó rồi ông quay sang Đạt. Cậu có thể dẫn tôi tới khu rừng đó được không? Dạ được chứ, cứ mà đi ngay bây giờ ạ. Ngay bây giờ nếu chần chừ ta sợ không có kịp nữa. Nghe vậy Đạt vội vã đi trước dẫn đường, hai thầy trò bước đi nhanh theo. Tới bìa rừng thì người đàn ông lớn tuổi bảo Đạt đừng vào. Trời sáng rồi hãy còn trình báo cho công an để họ đến giải quyết. Ổn định lại mọi thứ, ông và người học trò lẳng lặng tiến vào bên trong. Đạt đứng ngoài rối rắm không biết phải làm sao. Bây giờ mới 4 giờ sáng mà đồn công an 8 giờ sáng mới làm việc. Nghĩ thế nào cũng khó thì cậu quyết định lấy xe chạy về Hà Nội để thông báo với gia đình của bạn bè. Nghĩ là làm, Đạt vào ngôi nhà ở bìa rừng lấy chiếc xe của bố. Tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn khá ngon. Từ đây về Hà Nội chắc cũng không sao. Cậu để xe rồ ga phóng đi mất. Ra khỏi làng trên những con đường vắng, lòng của cậu dấy lên nỗi ân hận và dằn xé bản thân. Nếu như cậu không bướng, nếu như cậu không cố chấp, nếu như cậu chỉ nghe lời của bố mẹ thì bây giờ thảm cảnh đã không xảy ra. Nhớ lại cái hôm Đạt đi tìm Trúc đang lang thang trong khu rừng rậm rạp thì bỗng cậu nghe thấy tiếng than khóc nỉ non ai oán. Ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm chẳng có ai, cậu lại quay sang tính đi tiếp về phía trước. Vừa nghiêng mặt qua mắt, Đạt đã đụng trúng khuôn mặt máu me bê bết, lưỡi thè dài môi thâm đen kinh dị. Không kịp la lớn câu nào thì cậu đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nằm trong căn phòng tăm tối, hoang loạn là thứ duy nhất trong cậu lúc ấy. Sự hoang mang như lấn át tất cả, cậu đập cửa gào to để mong có ai cứu giúp. Cửa mở cho cậu là hai tên côn đồ hung tợn, chúng lôi Đạt đến căn phòng khác. Nơi đó có khá nhiều người, có cả tiên nhân xuất hiện. Đạt chưa hiểu gì thì đã bị tiêm cho mũi thuốc và cứ như vậy lịm đi. Giờ đây khi mà bạn bè đang lâm nguy, tính mạng của họ như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đến thế cho nên cậu càng gấp rút tốc độ để mong tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho tình thế hiện giờ. 6 giờ 30 phút Đạt đã có mặt tại Hà Nội. Cậu chạy ngay đến nhà của Vi, vừa xuống xe Đạt đã nhấn chuông cửa liên tục. Vì còn sáng sớm cho nên bị quấy rầy, thì bà Tâm không vui chạy ra mở cửa với một thái độ lo lắng. Nhận ra Đạt, bà liền mừng rỡ hỏi ngay. Chú con về rồi hả Đạt, con có mệt lắm không? Ủa cái Vi nhà bác đâu? Đạt lúng túng không biết trả lời thế nào thì bà Tâm mời cậu vào trong nhà. Còn có gì để nói cho dễ? Đạt nhanh chân dắt xe vào bên trong, bà Tâm đi trước Đạt theo sau. Và đến phòng khách thì bà rót nước ra mời Đạt. Uống cạn một hơi bắt đầu cậu ta mới tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bà Tâm nghe. Nghe xong bà choáng váng không thốt được nên lời. Ông Nam từ trên lầu đi xuống thấy Đạt tới thì hỏi thăm. Nhưng mà khi nghe cậu ta kể hết mọi chuyện, ông mới giật mình hốt hoảng. Nhưng là vì là đàn ông cho nên ông Nam có phần bình tĩnh hơn vợ. Ông bảo bà Tâm gọi ngay cho gia đình của Ngân để thông báo mọi chuyện. Còn ông thì đi gọi điện cho Hiền, người con trai trưởng, để kể lại toàn bộ câu chuyện. Hiền là công an và hiện đang là đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Khi được bố nói rõ ngọn ngành, cậu ta gọi ngay điện lên cấp trên để trình bày và cậu nhận được lệnh họp gấp. Hiền vội vã đi thay quân phục rồi đến cơ quan. Lúc này ở phòng họp tất cả mọi người tập trung đông đủ, tất cả nghe theo chỉ thị của cấp trên, chuẩn bị lên đường xuất phát về địa điểm đang xảy ra sự việc. Riêng Hiền thì không được tham gia vì vụ án này có liên quan đến em gái của cậu. Cấp trên lo vì nôn nóng mà Hiền sẽ hành động vội vàng, cho nên chỉ để cậu ta ở lại cơ quan liên lạc với công an địa phương xin sự hỗ trợ. Ngay lúc này ở khu rừng quái quỷ kia, hai người thầy trò Tây Bắc đang bị ngáng đường bởi hồn ma cô gái. Hai bên cứ im lặng nhìn nhau, cuối cùng hồn ma cũng lên tiếng. Nếu biết điều thì mau rời khỏi đây, sức ông không đấu lại ta đâu. Ta thấy cô mang đầy oán hận, không biết là có điều chi khuất tất, nếu có thể xin cô nói cho ta nghe. Đừng có nhiều lời nữa, khôn hồn mau biến khỏi nơi đây, ta không có đủ kiên nhẫn với hai người đâu. Thầy lại cười hiền và vẫn kiên trì khuyên giải oan hồn của cô gái. Ta luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu, ta muốn các oan hồn đều tự nguyện buông bỏ oán thù, rồi đi theo ta học đạo để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ta không muốn nặng tay, cả không muốn phải đánh cho các ngươi tàn hồn lạc phách. Ta thật sự là muốn giải hết oán khí trong cô để mong cô sớm quay về con đường chính đạo. Lần này hồn ma giận dữ đáp lại bằng cái giọng âm vang cực đại. Lũ thể pháp các người đều chỉ giỏi lừa gạt chuộc lợi cho bản thân, thật khinh thường những lời giả nhân giả nghĩa từ lão già. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô có vẻ căm thù các thể pháp như vậy? Tôi thấy là cô không phải là oan hồn bình thường. Cô gái nhìn về nơi xa xăm như là đang hồi tưởng lại một quá khứ đau lòng. Ta là ngư tinh, tu luyện ngàn năm để mong hóa kiếp làm người. Khi mà mọi thứ đã được như ý muốn, ta lấy chồng rồi mang thai. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ là viên mãn, cho đến một ngày chớ trêu. Và một đêm trăng sáng có gã người Tàu lỡ đường xin vào nhà ta tá túc. Chồng ta thương tình cho nên để hắn vào nghỉ qua đêm. Nào ngờ đâu hắn nhìn thấy được tinh mệnh từ ta, cho nên hắn bắt đầu có những toàn tính hiểm ác. Đêm đó khi mà mọi thứ đã dần về khuya, gã ta lén lút vào phòng của vợ chồng ta, rồi một dao đâm thẳng vào tim của người đầu ấp tay gối của ta. Kể tới đó thì cô ấy dừng lại, mắt đỏ lên uất hận, nhìn chằm chằm vào thể pháp đang đứng trước mặt rồi nói tiếp. Hắn giết chết chồng của ta chỉ bằng một nhát dao, sau đó dùng thuốc mê cho ta bất tỉnh. Ta hận lắm, hận bản thân của mình vì sao lúc ấy không chịu la lên, hận tại sao ta không đủ can đảm để giết chết hắn. Nhưng đến cuối cùng mạng của ta lại rơi vào tay của hắn. Con của ta còn chưa kịp thấy ánh mặt trời thì đã bị hắn lôi ra khỏi bụng mẹ khi nó vừa tròn 6 tháng tuổi. Hắn treo cổ ta lên cây để ta chết mà vẫn còn mang theo uất hận. Ước nguyện to lớn của ta là muốn được làm người, nhưng mà khi ta làm người rồi thì sao chứ? Cái mà ta nhận được chỉ là sự mưu mô thâm hiểm. Cái con ta nhận được chính là sự tàn độc của loài người. Chồng ta làm tốt để nhận được một cái chết vô cùng tức tưởi. Mà người gây ra thảm kịch ấy là ai? Chính là lũ thể pháp các người đó. Vậy ta có căm hận là đúng hay sai? Nghe xong câu chuyện này, mẹ Lâm tức thiêng cho bi kịch của một gia đình, tiếc cho ngàn năm tu luyện của ngư tinh, tiếc cho người thể pháp kia có cái tâm tà gian hám lợi. Cuộc sống đôi khi là như thế, vì quyền lợi cá nhân mà họ không ngại dẫm đạp lên nhau để mà đạt được điều mình muốn. Người thường thì ham mê tiền tài danh vọng, thế giới tâm linh thể pháp thì lại đam mê quyền lực cho những sức mạnh tối cao. Nhìn hồn ma nhân từ, thầy mẹ Lâm lên tiếng. Ta rất hiểu cho lòng hiện giờ của cô, mối thâm thù đã làm cho oán khí của cô tăng lên gấp bội. Nhưng mà đâu phải là thể pháp nào cũng xấu. Nếu cô bằng lòng theo ta chịu học đạo rồi ráng tu tâm để thoát khỏi cõi luân hồi mà về với miền cực lạc. Nghe thầy mẹ Lâm nói như vậy thì hồn ma cũng thấy xuôi tai. Trong thầy hiền từ phúc hậu, có lẽ là người tin cậy được cho nên cô ta nhẹ giọng. Nhưng mà còn con tôi thì sao thưa thầy, nó vẫn còn trong tay của gã người Tàu kia. Cô có thể chỉ đường cho ta tới đó chứ, ta sẽ cố gắng hết sức để cứu con của cô. Đến nước này thì hồn ma không còn sự lựa chọn, cô ta thừa biết rằng lão thầy Tàu sẽ không dễ dàng tha cho con của mình. Cô lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý. Tính dẫn đường thì gã thầy tàu đã xuất hiện. Không cần phải tìm, ta đến rồi đây. Cả ba người thì mẹ Lâm, Sầm Muôn và hồn ma đều giật mình quay lại. Lão người thầy tàu nhìn một lượt rồi hướng ánh mắt hồn ma mà cười lớn. Có lẽ con cô lần này sẽ không thể siêu sinh được rồi. Nghe nhắc đến con, hồn ma gào lớn tính tới hắn thì bị thầy mẹ Lâm ngăn lại. Ông nhìn gã thầy tàu mà nói. Không ngờ gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh này. Sầm Muôn ngơ ngác nhìn thầy khó hiểu. Thầy quen lão ta sao à? Thầy mà Lâm cười hiền từ bảo cậu ta lùi lại, cứ im lặng từ từ sẽ hiểu. Sầm Muôn làm theo lời của thầy. Lúc này gã thầy tàu mới lên tiếng. Năm 20 tuổi ta vẫn ngây tranh nhau một cô gái, khi 30 tuổi lại đỏ về đạo pháp. Giờ 40 tuổi chúng ta lại có dịp đối đầu trong trận sinh tử này. Đúng, ta và ông đã là đối thủ của nhau mấy chục năm nay. Nông nổi nhất, bốc đồng nhất, và bây giờ là thời kỳ thấu đáo để nhìn thấy rõ mọi điều. Nhưng mà ta khác ông, ta đi theo con đường chính đạo, lấy tâm và đức để cứu nhân độ thế. Còn ông lại để quyền lực của bóng đêm lấn át đi lý trí và che mở đi tâm thức của bản thân. Học đạo là để cứu đời chứ không phải dùng đạo để hại người. Đừng có mà ra vẻ thanh cao với ta. Ta chẳng phải dân nông nỗi ngày hôm nay cũng là vì ngươi sao? Hồng Huệ, người con gái ta yêu nhất cuộc đời này, vì ngươi mà phũ phàng tình cảm với ta. Đạo pháp của ngươi cũng hơn ta, tại sao ta phải thua trước ngươi chứ? Nhưng mà kết cục thì chính tay cậu đã sát hại Hồng Huệ đấy thôi. Người ông yêu nhất cuộc đời này đã chết dưới lưỡi kiếm của ông đấy, Tạ Bình ạ. Đừng có nhiều lời vô nghĩa, hôm nay ta sẽ giải quyết hết ân oán với ngươi. Nói đoạn thầy tàu gỡ chiếc vải đỏ trên hũ sứ, rồi hắn ngồi xuống đọc thần chú. Sầm Muôn thấy như vậy thì vội chạy lại đưa tay nải chiếc đạo pháp và bùa chú cho thầy. Ông chỉ cầm thanh kiếm gỗ, di vật cuối cùng mà sư phụ đã truyền lại cho ông. Gã thầy tàu miệng không ngừng lẩm bẩm đọc chú. Lúc này từ cái hũ sứ xuất hiện một linh hồn. Vừa nhìn thấy ma nữ đã vội vàng lao tới cất tiếng gọi con ơi. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị linh hồn của đứa trẻ phẩy tay khiến cho cô ta văng ra cả chục mét. Bất ngờ và đau lòng vì bị chính đứa con của mình ngày đêm mong nhớ đối xử, mà nữ tức giận tính lấy mạng của gã thầy tàu. Linh hồn đứa trẻ áp sát cô lại. Chỉ với một cái nhìn cô đã bị tiêu tan gần như hết âm lực. Thầy mẹ Lâm cảm thấy chuyện không có lành cho nên kêu cô tránh khỏi đó. Linh hồn của đứa bé đổi mục tiêu nhắm thẳng hướng đến thầy mà bay đến. Thầy mẹ Lâm vội vàng đưa kiếm lên đỡ. Vừa chạm vào đứa bé đã vội vàng rụt lại. Mắt của nó đỏ hai răng nanh bỗng dưng mọc dài ra thấy rõ. Lúc này ở căn cứ bên trong rừng, vi co giật từng chập, vết thương ở tay bỗng dưng bật máu. Nhưng mà lạ thay, máu rơi chưa chạm nền nhà thì đã biến mất trong không khí. Cứ như vậy cơn đau dâng lên như vũ bão. Vi không thể làm được gì, tứ chi đã bị trói chặt ở bốn góc tường. Trong một căn phòng khác, Ngân đang nằm co ro bất động trên sàn nhà. Con dao hôm trước tên nhân đâm vẫn còn chưa ai rút bỏ. Ngân cứ như vậy hôn mê bất tỉnh đã một ngày trời. An thì vẫn lặng lặng trong góc phòng tối tăm. Cậu ta bất lực vì không tìm được cách giải quyết. Xung quanh bốn bức tường không ánh sáng, không tiếng người. Cả bọn kia chỉ cho cậu một chai nước và ổ bánh mì để ăn cầm hơi. Mọi thứ bây giờ đã rơi vào bế tắc. Quay lại vì diễn biến giữa trận đánh của hai thầy pháp, khi mà nhìn thấy sức mạnh của Vong Nhi, thầy mẹ Lâm đã giật mình kinh hãi. Tại sao ông ta có thể làm được chuyện này? Ông lập giao ước với quỷ vương ư? Gã thầy tàu cười lên khoái chí. Ta không ngu mà lập giao ước với quỷ. Thứ người thấy hiện giờ chính là Vong Nhi, chứ dòng máu của con gái quỷ vương. Một Vong Nhi mạnh nhất trong thế giới huyền bí này. Nói rồi gã ta tháo lá bùa dán ở cái xác trong hũ. Vong Nhi chợt thét lên cười man dở. Quay lại nhìn gã thầy tàu. Còn cảm ơn cha đã cho con sức mạnh này. Và cứ như vậy nó lao tới tấn công thầy mẹ Lâm tới tấp. Tốc độ quá nhanh, thầy không né kịp cho nên bị trúng một đòn, ông ngã lăn quay trên nền đất. Sầm Muôn vội vàng chạy tới đỡ thầy. Ông gắng sức lấy trong người ra lá bùa đem kết hợp với chú tính một lần kết liễu nó. Nhưng mà khi ông nhìn về hướng ma nữ, lòng của ông lại không thể để cho con của cô ta hồn tiêu phách tán. Nhân lúc mà mẹ Lâm lơ là thì gã thầy tàu chuyển khai đạo pháp. Phòng nhì từ trên cao lao xuống. Dính đòn lần này là coi như thầy mẹ Lâm cầm chắc cái chết. Giờ phút sinh tử, hồn ma cô gái lao nhanh đỡ tới rồi hưởng chọn một đòn chí mạng. Hồn của cô văng ra rồi dần mở theo hư ảo, cuối cùng là vỡ vụn thành những mảnh li ti bay vào không khí. Trước khi biến mất, cô ta còn gắng sức nhắn gửi thầy mẹ Lâm hãy cứu con của mình. Phong Nhi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà khựng lại, môi mấp máy gì đó rồi lại thôi. Thì mà Lâm lúc này đứng dậy, ông cố gắng vẫn hết đạo hạnh của mình để mà mở ra ánh sáng của thiên đường. Ông hy vọng với tất cả lòng từ bi hỷ xả, tình mẫu tử thiêng liêng của Ngư Tinh kết hợp với ánh sáng của nhà Phật, Phong Nhi sẽ thoát khỏi dòng máu quỷ đang chế ngự linh hồn. Các thầy tàu đứng chết chân một chỗ, hắn biết để mở được ánh sáng của thiên đường, người vận hành đã đánh đổi 20 năm tuổi thọ. Nếu mà công lực không đủ, có khi còn bị quật ngược lại cho tàn phế, vì sức mạnh của phép này là quá lớn. Phong Nhi cố gắng thu mình vì không chịu nổi sự chế ngự từ ánh sáng. Lúc này nó nghe tiếng gọi con ơi, tiếng gọi thống cổ và bi lụy. Mọi hình ảnh về quá khứ tràn về như một thước phim tua chậm, cảnh nó nằm trong bụng mẹ, cảnh nó hí hửng đợi ngày thấy mặt trời, cảnh nó bị lôi ra khỏi bụng đau đớn. Nó bật khóc, nó gào to gọi mẹ, nó muốn được gặp mẹ thêm một lần nữa, liệu có cơ hội hay không. Lúc này Ngư Tình từ trong ánh sáng bước ra, trông cô ta thật đẹp, không máu me, không quái dị, một cô gái đằm thắm hiền dịu. Phong Nhi mở to mắt nhìn mẹ đầy ân hận, nó vội chạy lại để cho mẹ được bồng. Tạ Bình lúc này đọc nhanh câu thần chú để điều khiển Phong Nhi quay về phía của hắn. Phép phản tác dụng, hắn học cả máu tươi. Hai mẹ con của Ngư Tinh cúi đầu cảm tạ thầy trò mẹ Lâm rồi từ từ đi sâu vào vòng ánh sáng. Tất cả biến mất, không cảnh trở lại bình thường, thì mẹ Lâm ngã xuống vì mất sức. Mồ hôi mồ kê vã ra ướt cả lưng áo. Sầm muôn vì đỡ ông, lúc này nhìn sang gã thầy tàu, ông mẹ Lâm lắc lắc đầu ngao ngán. Thở dài một hơi, ông liền nói: tu đạo một đời đến cuối cùng lại chết vì đạo thuật, coi như cái nghiệp mà cố nhân phải gánh, kết quả của cái tà tâm. Gã thầy tàu trợn tròn mắt nhìn mẹ Lâm: đến cuối cùng ta vẫn là bại dưới tay của ngươi. Hai thầy trò nhìn lão ta chán nản, ông mẹ Lâm đưa tay bấm độn rồi nói sầm muôn mau lấy đồ và rời khỏi nơi đây. Cảnh sát có lẽ sắp đến, chuyện tội phạm máy để cho pháp luật trừng trị. Thu dọn tất cả, sầm muôn đứa thầy của mình nhanh ra khỏi bìa rừng, rồi rẽ vào con đường mòn gần đó. Bóng của họ vừa xa khuất thì cũng là lúc lực lượng công an tìm đến. Đội phó Lâm Minh Dương chỉ huy một nhóm bao vây khu rừng, tất cả còn lại theo sát anh ta tiến sâu vào bên trong. Họ cẩn trọng từng bước đến giữa rừng thì phát hiện xác của gã thầy tàu, một người đến kiểm tra rồi báo lại cho Minh Dương. Ông ta đã cắn lưỡi chết rồi, thưa anh. Cậu ta cho hai người ở lại canh xác, còn tất cả tiếp tục di chuyển về hướng căn nhà của bọn tội phạm. Áp sát được mục tiêu, Minh Dương lệnh cho nhóm hai người di chuyển ra phía sau để bao vây toàn bộ khu vực căn nhà. Nhóm bốn người ở lại bao vây khu vực này, còn cậu và nhóm ba người nhẹ nhàng tiến đến phía trước. Mọi hành động đều rất nhanh và chuyên nghiệp, dễ dàng hạ được hai tên canh cửa. Họ tiếp tục di chuyển vào bên trong nhà và không bị một ai phát hiện. Họ chia ra tìm kiếm mọi ngóc ngách nơi này. Minh Dương và ba người khác cẩn trọng tìm kiếm khắp nơi. Đến một căn phòng khác thì họ nghe được tiếng của hai người đàn ông nói chuyện. Tất cả áp sát hai bên. Minh Dương ra hiệu cho đồng đội gõ cửa. Tiếng của một tên từ trong vang dây với cái giọng gay gắt: ai đấy? Ta đã bảo là đừng quấy rầy rồi cơ mà. Không có ai đáp lại, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Gã đàn ông tức giận tiến ra mở cửa thì bị Minh đẩy mạnh cửa rồi tất cả tiến vào. Trong phòng có hai người là Tiên Nhân và Gia Đông. Các anh đã bị bắt vì tội bào chế thuốc trái phép. Minh Dương nhắm thẳng hướng súng vào Tiên Nhân và nói. Hai người đàn ông sững người vì không nghĩ nơi này lại rơi vào tay của công an như vậy. Họ cứ đinh ninh rằng nơi đây bất khả xâm phạm. Minh Dương một lần nữa lên tiếng. Hai anh em nên hợp tác để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lúc này Tiên Nhân mới bình tĩnh trở lại. Hắn im lặng, động tác nhanh nhẹn rút khẩu súng trong người ra, bắn chết Gia Đông và sau đó tự kết liễu mình. Ai có mặt ở đó đều bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho nên mọi người đều không thể ngăn cản được. Minh Dương lệnh cho đồng đội kiểm tra toàn bộ các phòng còn lại. Các tên thuộc hạ của Nhân và Đông đều bị giết chết. Công an tìm ra Ngân trong tình trạng ngớ ngẩn không biết ai là ai. Chân phải của cô còn bị thương do con dao gây ra. Một chiến sĩ công an phải cõng cô trên lưng để đưa ra xe cứu thương đậu sẵn. Phi được tìm thấy trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, tứ chi bị trói chặt bốn góc tường. Vết thương ở tay đã thôi chảy máu nhưng mà khá nghiêm trọng vì quá sâu. Họ đưa Vi ra ngoài cùng lúc ấy An cũng được giải cứu. Vừa thấy Vi, cậu ta đã vội vàng chạy đến kêu gọi liên tục nhưng mà cô vẫn không có động tĩnh. Một chiến sĩ công an phải ngăn cậu ta lại để trấn an mong cậu bình tâm. Tất cả đều được đưa vào trong bệnh viện. Vụ án kết thúc nhanh chóng, nhưng mà điều đáng tiếc là không bắt được hai kẻ cầm đầu. Sau khi những người bị hại đã an toàn, Minh Dương và đồng đội ra ngay hố xác để tìm kiếm xác của Trúc. Vì trước khi đi, Dương đã tra hỏi một tên thuộc hạ trong đó để biết chính xác chỗ chôn Trúc và nơi vứt xác của Quốc Anh. Sau một tiếng đồng hồ thì hai xác đã được tìm thấy. Gia đình của tất cả nạn nhân cũng có mặt ở nhà Đạt để mong ngóng tình hình. Khi hai cái xác được đưa về nhà của Đạt thì gia đình của Trúc và Quốc Anh chết lặng không nói thành lời. Bà Quyên, mẹ của Trúc, xỉu luôn tại chỗ. Ông Khánh, bà của Trúc, đau lòng nhưng mà cố nén để còn lo liệu cho con. Bố mẹ của Quốc Anh mặc dù đã được báo trước, nhưng mà bà Linh, mẹ của cậu, vẫn vật vã không trụ nổi khi thấy thi thể của đứa con đứt ruột đẻ ra. Tất cả cố gắng kìm lòng để đưa con về nhà lo hậu sự. Sau 3 ngày, Ngân đã tỉnh táo trở lại bình thường. An cũng đã ổn hơn, chỉ có Vi là vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Đến nhà của Quốc Anh và Trúc để thắp nén hương tiễn bạn về với đất mẹ, lòng của ai cũng nặng trĩu. Đạt đã gầy sộc đi trông thấy, cậu ân hận về lỗi lầm của mình. Những ngày tháng tổ chức đám tang cho Trúc và Quốc Anh, Đạt đã cố gắng chạy qua hai bên để cùng gia đình của bạn mình lo lắng mọi thứ ổn thỏa. Gia đình của Trúc và Quốc Anh cũng không trách cứ gì Đạt, họ rất quý tấm chân tình mà Đạt đã dành cho định. Họ rất quý tấm chân tình mà Đạt dành cho gia đình của họ mấy hôm nay. Một tuần sau đó thì Vi tỉnh lại, bố mẹ của cô bật khóc khi vừa thấy con mở mắt ra. Bạn bè hay tin mừng rỡ vội vã vào thăm cô. Ngày Vi xuất hiện, cô bé đến ngay nhà hai người bạn xấu số để thắp nhang cho họ nén nhang tiễn biệt. Vi đứng rất lâu ở bàn thờ bạn rồi mới quay đi. Về nhà, Vi nói với bố mẹ, con muốn vào chùa để ở một thời gian cho tĩnh tâm và trấn tĩnh lại được không hả? Bà Lan buồn bã nhìn con không muốn đồng tình, ông Hải thì xoa đầu của Vi. Nhìn mặt con, ông cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bà Lan khóc bỏ vào trong phòng không nói chuyện với ai. Vi lên phòng thu dọn mọi thứ rồi nhờ bố đưa đến ngôi chùa mà cả gia đình thường hay lui tới làm công quả. Sau 3 tháng nương nhờ nơi cửa Phật ngày ngày đọc kinh nghe tiếng mõ chuông vang, thì Vi quyết định từ bỏ cõi hồng trần để quy y Tam Bảo. Bố mẹ của cô hay tin thì sắp không nói được thành lời. Nhưng ý của con đã quyết, bà không nỡ nào ngăn cản. Hoàng Anh nghe Vi xuất thân thì rơi vào bể khổ. Cậu buông bỏ tất cả ở Việt Nam cùng bố mẹ sang nước ngoài để định cư. Ngờ đến nay vẫn còn khập khiễng vì vết thương ở chân quá nặng không thể chữa khỏi. Đàn từ lúc xảy ra biến cố thì cũng ít nói, làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo cặn kẽ. Chuyên tâm đi chùa từ thiện, đọc nhiều kinh kệ. Cậu thầm mong tất cả công đức sẽ được hồi hướng về hai người bạn để họ sớm được siêu sinh. Thế mới thấy chỉ cần một quyết định sốc nổi của tuổi trẻ cũng đủ khiến chúng ta ân hận cả đời. Sau bao nhiêu biến cố, người mất người còn, lòng ai cũng nhiều đau xót. Nhưng cứ sống vị tha, biết sửa lỗi lầm của mình và thành tâm sám hối để lòng được an yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.